Thời gian cực nhanh, thời gian rất nhanh đi tới 8 giờ tối. Chu Đường còn tại máy tính tới đây, dụng tâm phân tích những cái kia tư liệu. Mà lúc này đây, chịu trách nhiệm cái khác công tác thám viên nhóm, cũng lần lượt trở về văn phòng, đến đây báo cáo tư liệu. Mặc dù, tất cả mọi người tại rất cố gắng điều tra, có thể kể từ loại bỏ sân bóng nam tử thần bí đằng sau, điều tra liền xa vào đến cục diện bế tắc bên trong, rốt cuộc tra không được bất luận cái gì tiến triển. Mà Lôi Nhất Đình bên kia, cũng là theo trong phòng thẩm vấn vượt qua đậu bị một ngày. Hắn thực dựa theo Chu Đường chỉ thị, đem 3 tên nghi phạm toàn đều gọi tới một gian trong phòng thẩm vấn, đối bọn hắn tiến hành một hồi đặc thù thẩm vấn. 3 tên nghi phạm cũng là thực mơ hồ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hợp lại 2 người khác cùng một chỗ tiếp nhận thẩm vấn, đó là lý do mà đang tra hỏi trong phòng, bọn hắn ngược lại phát huy thất thường, biểu hiện được dị thường câu thúc. Kể từ đó, cảnh sát tự nhiên càng thêm xác định, 3 người bọn hắn là thật sự có đang nói láo. Lôi Nhất Đình cũng là đối Chu Đường nói gì nghe nấy, theo trong phòng thẩm vấn hỏi đông kéo tây, hỏi một đống lớn cùng tình tiết vụ án không quan hệ, thậm chí làm người nhức cả chứng vấn đề, hỏi được 3 tên người hiểm nghi đầu góc choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Mà có một số việc vãng vãng như thử, càng là nói rất nhiều cùng tình tiết vụ án không quan hệ sự tình, 3 tên người hiểm nghi tâm lý ngược lại càng phát ra không chắc, thậm chí trên mặt còn lộ ra sợ hãi. Bất quá, bất kể như thế nào sợ hãi, đối với tình tiết vụ án tiến triển lại là không có trợ giúp, tới cuối cùng, Lôi Nhất Đình cũng không hỏi ra cái như thế về sau. Tại mấu chốt tình tiết vụ án phía trên, 3 tên người hiểm nghi vẫn cứ kiên trì riêng phần mình thuyết pháp, kiên quyết không thừa nhận chính mình nói hoang. Lôi Nhất Đình cũng làm lấy 3 người mặt chất vấn bọn hắn, vì cái gì cùng một vụ giết người, 3 người bọn họ khẩu cung lại không nhất trí. Đồng thời yêu cầu bọn hắn tại chỗ đối chất. Kết quả, 3 người đều nói cái khác người nói hoang, đồng thời lẫn nhau chỉ trích, đều nói là đối phương động thủ trước giết người, chịu tội đều không trên người mình. Cuối cùng, 3 người thậm chí mắng nhau lên, càng phát ra không thể thu thập, để Lôi Nhất Đình vô kế khả thi, chỉ có thể qua quyết kết thúc nháo kịch thông thường thẩm vấn. Đương nhiên, tổ 4 thẩm vấn cách làm, một cách tự nhiên đưa tới cái khác tổ chức thám viên nhóm chỉ trích, có hiếu kỳ, có xem náo nhiệt, cũng có chế dễ ước. Tóm lại, không có người coi trọng tổ 4 có thể đem vụ án này phá án và bắt giam. Chương 74, đầu cơ kiếm lợi, thượng. Chương 75, đầu cơ kiếm lợi, hạ. Ha ha ha, thật sự là quá thú vị. Trước bàn ăn, Trình Hảo Khán bị Chu Đường nói được chê cười chọc cười, thật không nghĩ tới, ngươi thân là một tên thám tử, lại còn như vậy lại giảng chê cười a. Ta cũng không nghĩ tới, Chu Đường chỉ vào trên bàn chút thức ăn thuyết đạo, ngươi thân là một tên nhân viên bán hàng, lại còn làm được như vậy một tay thức ăn ngon. Dễ nói, ngươi ưa thích, ta về sau có rảnh rỗi liền làm cho ngươi ăn xong. Trình Hảo Khán nét mặt tươi cười như hoa, thực cực kỳ đẹp đẽ. Vậy thì tốt quá, Chu Đường chỉ mình cánh tay thuyết đạo, một lời đã định a. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Có ta bảo kê ngươi, bảo đảm rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi. Cảm ơn qua, Đường ca. Trình Hảo Khán ôm quyền, cười nói, kỳ thật ngươi đã giúp ta nhiều lần, làm một chút cơm vẫn là một bữa ăn sáng nha, không cần khách khí. Đúng rồi, ngươi nói, ngươi hôm nay đi rượu danh rồi. Chu Đường chợt nhớ tới gì đó, hỏi, đi xa như vậy nhập hàng sao? Đúng vậy à, sáng sớm 5 giờ đi thêm, Trình Hảo Khán thuyết đạo, kỳ thật, bình thường vẫn là rất ít đi rượu danh, chỉ bất quá lần này đoạt một nhóm hàng, đoán chừng, công ty của chúng ta muốn kiếm nhiều tiền á. Ồ, Chu Đường không hiểu, hỏi, nhập hàng liền là nhập hàng, tại sao muốn nói cướp hàng đâu? Bởi vì lần này hàng hóa không tầm thường à, Trình Hảo Khán thuyết đạo, Tô Mị Thiên là thế giới thương hiệu, bọn hắn sản xuất áo lông đã từng là một chủng đắt đỏ xa xỉ phẩm. Ngươi cũng biết, Singapore là nhiệt đới, người ở đó căn bản không cần đến xuyên áo lông, đó là lý do mà bọn hắn sản xuất áo lông chủ yếu là tiêu hướng Âu Mỹ khu vực, qua chỉ có những quý tộc kia mới có thể ăn mặc tới. Nghe nói, áo lông phía trong tăng thêm một chủng, chỉ có Đông Nam Á địa khu mới có một chủng chim biển lông tơ, có thể để cho áo lông càng thêm thoải mái dễ chịu giữ ấm, hơn nữa còn có một chủng hương vị, đó là lý do mà phí tổn phi thường đắt đỏ. Có phải hay không có chút giật? Chu Đường lần đầu tiên nghe được loại chuyện này, chửi bậy nói, nhiệt đới động vật không cần giữ ấm, lớn lên A tốt mau có làm được cái gì? Đúng vậy A, bất quá chỉ là thương hiệu hiệu ứng mà thôi. Trình Hảo Khán thuyết đạo, lúc đầu đâu, chúng ta người bình thường là tiếp xúc không tới loại này xa xỉ nhãn hiệu, nhưng mấy năm trước Đông Nam Á khủng hoảng kinh tế, Tô Mị Thiên hiệu quả và lợi ích nhận lấy ảnh hưởng, đó là lý do mà liền sản xuất một nhóm trung đẳng lần áo lông ra đây. Nhóm này áo lông một khi ra mắt lập tức bán hết, bị toàn cầu mỗi cái đại thị trường tranh nhau mua sắm, giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, đã bị tịch thu tới bên trên vạn nguyên một kiện đâu. Nha, Chu Đường gật đầu, nói như vậy, các ngươi cướp được. Quan hệ đủ cứng A. Đây là tổng công ty cường độ đủ lớn, cướp được hơn 400 kiện đi. Trinh Hảo khán thuyết đạo, đó là lý do mà, lần này chúng ta xem như đã kiếm được. Nghe nói, hiện tại khủng hoảng kinh tế đã qua, Tô Mỹ Thiên cũng lại không sản xuất ngang nhau lần sản phẩm, cho nên chúng ta cướp được nhóm này hàng đã trở thành không xuất bản nữa. Đầu cơ kiếm lợi, chỉ cần chúng ta tích trữ từng tới năm, chỉ sợ lật cái 3-4 phiên không có vấn đề. Nói như vậy, Chu Đường yên lặng tính toán trở xuống, này hơn 400 kiện áo lông, có thể bán được hơn ngàn vạn rồi. Chỉ sợ thêm nữa, Trình Hảo khán thuyết đạo, lão bản của chúng ta nói, cửa hàng lại lợi dụng nhóm này áo lông đại tác văn trường, tỉ như làm hội viên hoặc là làm hoạt động các loại, ích lợi tất nhiên 10 phần có thể nhìn. Đến lúc đó, tuổi của chúng ta cuối cùng giải thưởng khẳng định phải so với trước năm nhiều cái mấy ngàn nhanh a, ha ha. Như vậy không hợp thói thường, không phải liền là một kiện áo lông, đến mức sao? Chu Đường nhếch miệng, nếu là ta liền không mua, mặc cái gì không phải xuyên. Đúng vậy à, bất quá đây đều là chúng ta người bình thường ý nghĩ, Trình Hảo khán thuyết đạo, nhưng đối với những phú hào kia tới nói, sắp thực chạy theo như vì ta. Bởi vì loại này y phục, đều là bình thường có tiền cũng không mua được, ai có thể mua được một kiện liền có thể khoe khoang một chút, bọn hắn tịnh không để ý y phục bản thân công dụng. Ai? Đồng nhiên, Chu Đường giống như là bị sét đánh trúng như vậy, mạnh giật mình một cái, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi! Trình Hảo khán sợ hết hồn, tranh thủ thời gian đưa tay theo Chu Đường trước mắt lung lay một lần, hỏi, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Con mắt làm sao còn thẳng? Đầu cơ kiếm lợi. Chu Đường thì thảo thuyết đạo, có nhiều thứ, là có tiền cũng không mua được. Đúng vậy a, thế nào? Trình Hảo khán hỏi, ngươi không phải là cũng muốn mua một kiện a? Sớm nói tốt, ta có thể không có bản lãnh lớn như vậy, muốn mua được, nhất định phải tổng giám đốc nói tính toán a. Không. Không phải. Chu Đường ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trình Hảo khán thuyết đạo, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến án tử. Ta phải quay về sở cảnh sát hiện tại. Nói xong, Chu Đường để đua xuống, hoảng thủ hoảng cước đi mặc giày. Ai? Cái này? Trình Hảo khán tức khắc xa vào gượng gạo, vội vàng truy vấn, Đường ca à, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì? Vội vã như vậy sao? Nha, thật không tiện, thật không tiện. Chu Đường đã mặc vào một đầu giày, lúc này mới nhớ tới còn có một vị cô nương xinh đẹp, vội vàng xin lỗi nói, đẹp mắt ta, thật sự là thật không tiện. Ta nghĩ đến một cái vô cùng trọng yếu manh mối, nhất định phải lập tức trở về sở cảnh sát, thực quá xin lỗi. Chờ ta đem án tử phá. Hắn kích động nói khoan khoái miệng, ta liền cưới ngươi. A, Trinh Hảo khán lại sợ hết hồn, ngươi nói cái gì? Em. Chu Đường tranh thủ thời gian đổi giọng, nói sai, ta liền mời ngươi. Hảo mời ngươi. Nói không chừng, ngươi cấp chúng ta cảnh đội dựng lên công lớn A. Nói xong, không cần biết đến vẻ mặt mơ hồ cô nương, Chu Đường quay người liền đẩy cửa mà đi, thậm chí quên đi, nơi này là chính hắn nhà. Uy A. Quảng trường bên trên, Chu Đường bước nhanh hướng sở cảnh sát phương hướng bước đi, đồng thời ở trong điện thoại đối Trử Tuấn Đào lớn tiếng nói, luật ra, Phó Mã Lìn, chúng ta đem cái này trọng yếu nhất manh mối cấp không để ý đến. Ngươi lập tức điều tra một lần, Phó Mã Lìn có phải hay không thể tùy tiện mua sắm A. Phó Mã Lìn dung dịch. Ân. Trử Tuấn Đào thuyết đạo, tựa như là có quản khống, bởi vì là vật nguy hiểm nha, Đường ca, ngươi. Muốn đem một cá nhân đầm mình tại dung dịch bên trong, Chu Đường gấp rút thuyết đạo, thế tất yếu mua sắm đại lượng Phó Mã Lìn, có thể Phó Mã Lìn là quản khống dược phẩm, hung thủ coi như có thể mua được, cũng tất nhiên sẽ lo lắng bị người phát hiện a. Đại lượng mua sắm hoàn toàn chính xác có quản khống, nhưng nếu như là một bình nhỏ mua sắm, có lẽ liền sẽ không bị người phát hiện a. Trử Tuấn Đào phân tích nói, không, ngươi vẫn là không có nghe rõ ta ý tứ. Chu Đường thuyết đạo, quên Trương Dung kiểm chắc báo cáo sao. Theo thi thể bên trong kiểm chắc ra phọ mạ lỉn trong thành phần, không chỉ có phọ mạ lỉn, còn có axit cỡ lộ hỉ dịp cùng rượu cồn các loại thành phần, những này tất cả đều là y học phòng thí nghiệm tiêu bản dung dịch tiêu chuẩn phối trộn A. Kia, ngươi, Trử Tuấn Đào ý thức được chuyện trọng yếu, nhưng vẫn là nghĩ không ra trọng điểm, liền hỏi, Đường ca, ngươi đến cùng muốn nói gì đó. Ta hoài nghi, Chu Đường thuyết đạo, hung thủ có khả năng liền là một cái tại y học phòng thí nghiệm công tác người. Đó là lý do mà, hắn mới có thể làm đến loại này tiêu chuẩn phối trộn dung dịch. Chương 76, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Gì đó? Cái này. Văn phòng bên trong, vừa vặn làm rõ ràng tình huống Lý Tiểu Tiên tự hỏi thuyết đạo, y học phòng thí nghiệm cùng hàng không trường học không có quan hệ, chúng ta đã điều tra qua Kim Tiêu Linh quan hệ nhân mạch, có vẻ như không có dạng này người a. Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Lúc này, Trừ Tuấn Đào nhìn xem máy tính thuyết đạo, ta vừa rồi tra xét một lần, 503 An Châu, phó mã lìn dung dịch tại bình thường tiệm thuốc hoặc trong bệnh viện mặc dù có bán, nhưng lượng rất ít. Nếu như là đại lượng đặt hàng, yêu cầu hướng y dược công ty đề xuất xin, cá nhân rất khó làm được. Còn có, Trừ Tuấn Đào lại nói, Đường ca nói rất đúng, phó mã lìn dung dịch cũng không đồng đẳng với chống phân hủy dung dịch, còn muốn vào bên trong tăng thêm cái khác thành phần xem như phối trộn, niên đại đó. Cái này phối trộn đều là phòng thí nghiệm chính mình điều phối. Đó là lý do mà. Chu Đường khẳng định thuyết đạo, hung thủ nếu có thể có được đại lượng chống phân hủy dung dịch, vậy đã nói rõ, hắn nhất định xử lý lấy tương quan làm việc. Nhưng là, ta mới vừa nói qua, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chúng ta còn không có theo Kim Tiêu Linh quan hệ nhân mạch bên trong, tìm được có tương tự nghề nghiệp người A. Vậy liền bắt đầu lại từ đầu tìm. Chu Đường thuyết đạo, loại trừ Kim Tiêu Linh, Thủy Kỳ Kỳ cùng Ngải Thanh cũng giống như vậy. Bất quá. Hắn chỉ một lần, đổi giọng thuyết đạo, tại điều tra phía trước, chúng ta có phải hay không trước được biết, đến cùng có những cái kia hành nghiệp, có thể tiếp xúc đến chuyên nghiệp chống phân hủy dung dịch A. Loại trừ y học ở ngoài phòng thí nghiệm, còn có cái gì? Nhiều lắm A. Lôi Nhất Đình thuyết đạo, trong bệnh viện liền rất thường dùng nha. Trong hành lang thường xuyên phun loại đồ vật này, rất khó khăn nghe không phải liền là rồi. Đại ca. Ta văn ngươi. Ti nhuế gõ một cái Lôi Nhất Đình sọ não. Kia là nước khử trùng có được hay không a? Không hiểu thì không nên nói lung tung nha. Trong bệnh viện, Lý Tiểu Tiên hồi ức nói, có vẻ như chỉ có bệnh lý khoa mới có thể dùng được, dung lượng khẳng định không phải rất đại. Phó mã lìn liền là dùng để ngâm thi, bình thường chỉ ứng dụng tại y học thí nghiệm đơn vị, hoặc là tiêu bản chế tác đơn vị. Không. Lúc này, Trừ Tuấn Đào nói chuyện, các ngươi tất cả đều sai, thứ này liền là phó mã đệ thi đờ, nó ứng dụng mặt xa so với chúng ta tưởng tượng được muốn rộng rãi. Thì như công nghiệp chế tạo, gỗ dệt vải v.v. đều sẽ dùng tới. Thậm chí, liền thực phẩm gia công nghiệp phía trong, cũng biết dùng tới. Tăng thêm phỏ mạ để hí đở thực phẩm, sẽ trở nên màu sắc sáng ngời, thời gian dài không phân hủy. Chúng ta thường uống một chút nấm đồ hộp, loài cá, thậm chí liền mì sợi, sủi cảo ra phía trong đều có. Ta đi. Lôi Nhất Đình lau mồ hôi, vậy sau này ta phải chú ý một chút nhi. Ta hay là so sánh thích ăn nấm đồ hộp tích. Lột ra, Chu Đường thì nói. Ngươi lại đem chủ đề kéo xa, nếu như là công nghiệp công dụng lời nói, như vậy giám chứng trung tâm đã sớm có thể tra ra được. Ta vừa rồi, đã theo Trương Dung nói chuyện điện thoại, hắn hướng ta bảo đảm, loại kia chống phân hủy dung dịch phối trộn, tuyệt đối là dùng để ngâm thi. Nếu dạng này, kia phạm vi hẳn là rất nhỏ mới đúng chứ. Lý Tiểu Tiên phân tích nói, chẳng lẽ là chúng ta phía trước điều tra không để ý đến. Vẫn là, người này khoảng cách Kim Tiêu Linh xa xôi, còn không có tiến vào chúng ta tầm mắt. Ta còn có một vấn đề, nghĩ nói ra, để đại gia suy luận một lần. Lúc này, Ti Nhuế đứng tới trước mặt mọi người thuyết đạo, Đường ca phía trước làm qua giả thiết, bởi vì thi thể tịnh không có bảo tồn hoàn hảo. Đó là lý do mà Đường ca hoài nghi, hung thủ khả năng cũng không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ. Như vậy hiện tại, nếu như hung thủ có thể làm đến chống phân hủy dung dịch, như vậy đủ để chứng minh, hắn liền là một tên chuyên nghiệp nhân sĩ. Vậy tại sao, hắn lại để thi thể bảo tồn thất bại đây? Đây có phải hay không là... Có chút mâu thuẫn A. Cái này. Không thể không nói, Ti Nhuế đề xuất vấn đề rất có đạo lý, để đám người lần nữa xa vào đến thật sâu suy nghĩ bên trong. Chẳng lẽ, hung thủ vẫn chỉ là cái học đồ? Lôi Nhất Đình suy đoán, hay là kiến tập? Cũng hoặc là, Trừ Tuấn Đào phán đoán, chống phân hủy dung dịch là trộm được. Hung thủ bản thân sẽ không dùng, nhưng là bình thường có thể tiếp xúc đến. Ta cảm thấy đều không phải là, kỳ thật đáp án rất đơn giản. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Chế tác tiêu bản là một hạng phức tạp mà tinh tế làm việc, liền xem như chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng không nhất định 100% thành công A. Không. Chu Đường thuyết đạo, Trương Dung nói qua, chuyên nghiệp chế tác, sẽ thả mất máu dịch khứ trừ nội tạng, nhưng chúng ta phát hiện ba bộ thi thể đều không có làm qua dạng này xử lý. Hung thủ vẹn vẹn là rất đơn giản đem thi thể đầm mình tại chống phân hủy dung dịch phía trong. Dạng này A, chật chật. Lý Tiểu Tiên chật lươi nói, vậy này sự kiện, nhưng là hoàn toàn chính xác mâu thuẫn. Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Chờ một chút. Đông Dương, Chu Đường nhãn tình sáng lên, nghĩ tới điều gì, hướng mọi người thuyết đạo, các ngươi nói. Hàng không trong trường học, có thể dùng đến phỏ mạ lỉn địa phương sao? Cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau, Ti Nhuế thuyết đạo, có vẻ như không có chứ. Mặc dù bản tiểu thư không có trải qua hàng không trường học, nhưng trong này mặt đều là bồi dưỡng nữ tiếp viên hàng không không có nam giới địa phương, muốn phỏ mạ lỉn làm cái gì? Đúng vậy a. Chu Đường kỳ thật phía trước nghĩ tới điểm này, có thể hàng không trường học cũng không phải y học viện, tại sao có thể có dùng đến chống phân hủy dung dịch địa phương đâu. 3. Lôi Nhất Đình bất thình lình vỗ một cái, hưng phấn thuyết đạo, chúng ta có phải hay không tất cả đều không để ý đến nguyên điểm? Hàng không công ty A. Chúng ta bây giờ một mực chú ý hàng không trường học, coi là xảy ra vấn đề địa phương ở trường học, nhưng nếu như không phải trường học đâu. Ta van ngươi á. Ti sắc nhọn liếc qua, hàng không công ty chỗ kia có phỏ mạ lìn. Cái này. Lôi Nhất Đình nết miệng, vẫn cứ không chịu phục mà hỏi thăm, chúng ta có phải hay không hẳn là điều tra thêm. Dù sao tất cả mọi người không hiểu rõ hàng không công ty nha. Vạn nhất. Vạn nhất có đâu. Lời này cũng đúng, Chu Đường đạt được Lôi Nhất Đình nhắc nhở, tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra thuyết đạo, chúng ta không hiểu rõ, nhưng ta biết người nào giải. Nói xong, hắn lại một lần nữa bấm điện thoại di động, cấp cái kia Quý Mai gọi điện thoại. Uy A cảnh quan đại nhân, ngươi biết mấy giờ rồi A? Trong điện thoại truyền tới một vũ mị thanh âm nữ nhân, muộn như vậy gọi điện thoại, có phải hay không có ý khác A? Thám viên im lặng, Chu Đường nhíu mày. Thật không tiện, quấy rầy, quý nữ. Quý tiểu thư. Chu Đường hỏi, có kiện chuyện quan trọng muốn theo ngài giải một lần. Ngươi có biết hay không, hàng không công ty chỗ kia, biết dùng tới phỏ mạ lìn A? Phỏ mạ lìn. Khử trùng dịch sao? Quý Mai hiếu kỳ, nghe như vậy quen tai đâu. Không phải khử trùng dịch, là một chủng chống phân hủy dung dịch, chuyên môn ngâm tiêu bản dùng. Chu Đường giải thích. Nha. Biết, bất quá. Quý Mai khó xử nói, ngươi đang nói đùa đi. Hàng không công ty muốn chống phân hủy dung dịch làm gì chứ? Phi trưởng quản linh cứu và mai táng vận chuyển đều là có nghiêm ngặt đem khống, tuyệt đối sẽ không sử dụng gì đó phọ mạ lìn. Trừ phi, là loại kia đặc phê triển lãm, nhưng... Rất ít ta. Nha. Kia quấy rầy. Chu Đường mặt lộ thất vọng. Nhưng tại sẽ muốn cúp điện thoại thời điểm, vẫn là nhớ tới hỏi một câu nữa, chờ một chút, nếu như hàng không công ty không có, như vậy trường học các ngươi đâu? Hàng không trường học đâu? Hàng không trường học sao? Quý Mai suy tư một lát, 3 giây lát đằng sau thuyết đạo, ta nhớ được. Lúc đi học, có vẻ như gặp qua đâu? A, Chu Đường kinh ngạc, vội hỏi, hàng không trường học có phò mạ liền sao? Nha, ta nhớ ra rồi. Quý Mai thuyết đạo, trường học của chúng ta có cái sinh lý phòng học. Chúng ta từ nơi đó học qua nhân thể cấu tạo còn có một số cấp cứu cùng vệ sinh tri thức, phòng học trên kệ bày biện đơn giản một chút bộ phận tiêu bản, ngâm tiêu bản, hẳn là ngươi nói phò mạ lìn A. Chương 77, không thể là trùng hợp. Quý Mai lời nói, tựa như một đạo thiểm điện, tức khắc chợt hiện đến thám viên nhóm cũng như ngũ lôi oanh đỉnh, tóc đều nhanh dựng lên. Ngươi nói cái gì? Chu Đường cũng là khó nén kích động, vội hỏi, trường học các ngươi bên trong, có sinh lý phòng học. Đúng thế, Quý Mai thuyết đạo. Là ở chỗ này bên trên một cái học kỳ, mặc dù môn học này có chút gần gà, nhưng cũng là một môn bắt buộc. Ừm. Thế nào? Có vấn đề gì không? Kia. Chu Đường vội hỏi, môn học này là ai dạy đâu? Có lao sư sao? Ngài nói chuyện thật là hài hước, Quý Mai khôi hài thuyết đạo, có chương trình học đương nhiên phải có lao sư, chẳng lẽ lại còn muốn chúng ta tự học thành tài sao? Lao sư, vậy lao sư là ai đâu? Chu Đường lại hỏi. Ừm. Ai nha? Xem ta này náo tử. Quý Mai dụng tâm nhớ lại mấy giây lát, lúc này mới nói quanh co lấy đáp, họ gì? Là khẳng định không nhớ gì cả. Dù sao, là một cái rất bình thường lão sư, số tuổi thế nhưng là không nhỏ. Ồ, Chu Đường lại hỏi, rất lớn tuổi sao? Đúng, bác gái cấp nhân vật, Quý Mai thuyết đạo, chúng ta bên trên nàng khóa thời điểm, còn trêu chọc qua đây. Nếu là thay cái lão sư trẻ tuổi, dạy sinh lý khóa khẳng định lại thẹn thùng A. Nhưng là vị này bác gái liền không giống với lúc trước, theo người ta miệng bên trong nói ra, không có bất luận cái gì gượng gạo, không có không hài hòa, giống như đều là một kiện rất tự nhiên sự tình. Bác gái, nghe được đáp án này, thám viên nhóm lần nữa xa vào đến thật sâu thất vọng. Rất rõ ràng, cái này cùng đám người mong muốn không hợp, hung thủ không có khả năng là cái rất lớn tuổi nữ nhân. Chỉ có. Chu Đường lại hỏi, chỉ có như vậy một cái lao sư sao? Đúng. Quý Mai khẳng định đáp. Chỉ có như vậy một cái, ân. Phản chính giao chúng ta thời điểm liền nàng một cái, nhưng dạy cho chúng ta đằng sau cũng không rõ ràng, tại chúng ta phía trước, cũng hẳn là nàng. Trong ấn tượng, có vẻ như nghe người ta nói qua, vị lao sư kia tại hàng không trường học dạy cả đời A. Nhưng nàng mới đầu cũng không phải là dạy sinh lý học, chỉ là bởi vì sinh lý khóa so sánh thanh nhàn, đó là lý do mà đã có tuổi đằng sau, nàng mới đi dạy môn học này. Ừm, ta nhớ được. Cái kia lão thái thái không làm sao yêu bài phát biểu, nhiều khi đều chỉ nói chuyện quan trọng nhất, xưa nay không nói nhiều một câu, cho dù có người nhiễu loạn lớp học trật tự, nàng cũng chưa từng xuất ruột. Kia! Chu Đường lại hỏi, ngươi nói cái kia phòng học, cũng tất cả đều từ cái này lão sư chịu trách nhiệm sao? Đúng, đúng không? Hẳn là. Ân. Quý Mai suy nghĩ một lần, thuyết đạo, ta cũng không thể khẳng định à, bởi vì nhiều năm như vậy, sớm đã không còn gì đó ấn tượng. Ta đi qua trường học các ngươi, Chu Đường suy nghĩ một lần, lại hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi nói căn phòng học này, ở đâu tòa lâu vị trí nào a? Ta tại sao không có thấy đâu? Bây giờ còn có không có môn học này đều không tốt nói sao, ta ngẫm lại à, hẳn là theo góc đông bắc tòa kia thấp lầu a. Hết thảy ba tầng kia một tòa, gian kia phòng học ngay tại lầu 3, chính đối trường học sân bóng. A. Nghe nói như thế, đám người phát ra kinh hô, Chu Đường cũng là mạnh chấn một cái. Ngươi nói, sân bóng đối diện. Chu Đường nhớ lại một lần hàng không trường học địa đồ, lại là làm sao cũng nhớ không nổi tòa này thấp lầu. Đúng vậy a Quý Mai thuyết đạo. Kia tòa nhà là hàng không trường học sớm nhất một tòa lớp học, tại bên cửa sổ bên trên, có thể nhìn thấy tất cả sân bóng. Thế nào? Nghe ngươi thanh âm, có chút là lạ đâu. Quý tiểu thư, Chu Đường thuyết đạo, làm phiền ngươi, mau chóng hỏi một chút ngươi đồng học, nhìn xem còn có ai hiểu rõ hơn liên quan tới gian kia phòng học, còn có vị lão sư kia tình huống. Vô cùng khẩn cấp, phi thường trọng yếu a. Nha! Nha! Đột nhiên, Quý Mai giống như ý thức được gì đó, không quá xác định mà hỏi thăm. Các ngươi không phải là hoài nghi, Tiểu Linh mất tích, cùng gian kia phòng học có quan hệ à? Ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Chu Đường thuyết đạo, nhanh đi hỏi đi. Tốt, bất quá. Có chuyện nhắc nhở ngươi một lần, Quý Mai còn nói, hiểu rõ nhất gian kia phòng học cùng lao sư không phải chúng ta những học sinh này, mà là trường học lãnh đạo cùng lao sư à, ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất cũng hỏi bọn họ một chút đi. Ai u ta đi. Chu Đường lóe ngã nhào một cái, hắn thật đúng là đem đường này tử quên mất không còn một mảnh. Chính mình hiện tại là thám tử A, có thể danh chính ngôn thuận tra án nha. Trực tiếp đến hỏi trường học lãnh đạo chẳng phải xong việc. Nhìn lại, chính mình vẫn là tại lừa đảo tại quen thuộc, gì đó sự tình đều nghĩ bí mật thao tác. Mồ hôi. Cái này đương nhiên. Nhưng mà, Chu Đường sao có thể thừa nhận đâu. Lúc này sụ mặt thuyết đạo, chúng ta đã đang hỏi, nhưng là chuyện quá khẩn cấp, vẫn là hai bút cùng vẽ tốt nhất nha. Nhanh đi cha A, đừng nói nhảm. Nha, tốt. Quý Mai sợ hãi thuyết đạo. Vậy các ngươi hãy chờ tin tức của ta, ta cái này đến hỏi. Điện thoại quải điệu đằng sau, Chu Đường tranh thủ thời gian xông lên ti nhuế thuyết đạo, nhanh lên một chút, lập tức liên hệ hàng không trường học lãnh đạo, đem chuyện này hỏi rõ ràng. Không phân hủy nữ thi án ngọn nguồn, rất có thể chính là ở đây. Nha! Ti nhuế tranh thủ thời gian nhặt lên điện thoại di động. Cái kia Khổng Vượng, nha! Chu Đường hô xong mới ý thức tới, hôm nay Khổng Vượng thay phiên nghỉ ngơi, về nhà nghỉ ngơi đi, đành phải đối Lý Tiểu Tiên phân phó nói. Tiểu Tiên, đem hàng không trường học bản vẽ mặt phẳng mở ra, chúng ta nhìn xem kia tòa nhà tình huống đi. Ừm. Lý Tiểu Tiên tranh thủ thời gian mở ra màn hình lớn, sau đó đi thao tác máy tính. Ta đi, vẫn có chút nghi hoặc. Lôi Nhất Đình tại Chu Đường bên cạnh nhai lấy một khỏa trứng mặn thuyết đạo, vị kia nữ giáo viên, có vẻ như không có khả năng là hung thủ giết người a. Hơn 10 năm trước nàng cũng đã là lao giáo sư, hiện tại khẳng định già hơn đi. Nhưng là, Chu Đường thuyết đạo, chỉ cần đứng tại bên cửa sổ. Liền có thể nhìn thấy sân bóng toàn bộ tình huống, Kim Tiêu Linh thường xuyên đi cái kia sân bóng. Ba bộ thi thể cuối cùng cũng đều bị hung thủ chôn đến sân vận động, này không thể chỉ là một cái trùng hợp A. Đúng vậy A trừ Tuấn Đào ở một bên thuyết đạo, còn có mấu chốt nhất chống phân hủy dung dịch, vừa lúc gian kia trong phòng học liền có, điều này nói rõ có người có thể tiếp xúc đến chống phân hủy dung dịch A. Còn có, Chu Đường bẻ ngón tay thuyết đạo, hung thủ đã có thể tiếp xúc, lại không hoàn toàn hiểu công việc, điểm này. Có vẻ như cũng cực kỳ phù hợp. Hàng không trường học sinh lý phòng học bất quá là vì ứng phó chương trình học xây lên, lão sư cũng không phải chuyên nghiệp, đó là lý do mà sẽ không chế tác chuyên nghiệp tiêu bản. Đó là lý do mà, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải trước tra sáng cái này lao giáo sư tình huống lại nói. Ê, đây chính là hàng không trường học bản vẽ mặt phẳng, Lý Tiểu Tiên chỉ vào màn hình lớn nơi nào đó thuyết đạo, Quý Mai nói, hẳn là này tòa nhà đi. Đám người nhìn lại, nhưng gặp lâu này hoàn toàn chính xác ngay tại sân bóng bên cạnh, thực có thể đem tất cả sân bóng nhìn một cái không sót gì. Chu Đường thậm chí có thể tưởng tượng tới, hung thủ đứng tại gian nào đó bên cửa sổ, len lén nhìn xem sân bóng, len lén nhìn xem Kim Tiêu Linh hình ảnh. Gia hỏa này, sẽ là ai chứ? Nghĩ tới đây, Chu Đường nhịp tim đập dần dần gia tốc, huyết dịch cũng giống như sẽ sôi trào, hắn đã mơ hồ cảm giác được, hắn cách đáp án cuối cùng, đã không xa. Chương 78, Quái gở lão sư. Lão sư kia họ Trần, đã qua đời rất nhiều năm. Ta không hiểu, các ngươi hỏi nàng làm cái gì. Trong điện thoại, truyền tới một không nhịn được thanh âm nam tử. Nam tử là An Châu Hàng không học viện chủ nhiệm phòng làm việc, đã ở trường công tác hơn 20 năm, có thể nói là rõ ràng nhất trường học giáo sư tình huống người. Rất xin lỗi muộn như vậy quấy rầy ngài, nhưng là... Lý Tiểu Tiên kiên nhẫn giải thích nói, cái này liên quan đến chúng ta một cái trọng yếu án tử, mong rằng ngài có thể vì chúng ta cung cấp trợ giúp. Không phải ta ngại phiền phức, nhưng các ngươi làm như vậy thật có một chút quá phận đi, chủ nhiệm vẫn không thuận không buông tha, một cái đã qua đời nhiều năm lao giáo sư, có thể tham dự tới vụ án gì bên trong tới. Các ngươi có phải hay không lầm a? Uy, lúc này, Chu Đường bất thình lình nói chuyện, hắn không khách khí chút nào đối với người này thuyết đạo, chúng ta không có đem các ngươi tất cả trường học lãnh đạo đều hô đến sở cảnh sát tới tra hỏi, đã rất khách khí. Ta không ngại nói cho ngươi, trường học các ngươi liên lụy tới vài án mạng. Tình tiết vụ án vô cùng khẩn cấp, muốn không phải vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta ăn nhiều chết no, hơn nửa đêm cấp các ngươi gọi điện thoại sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi bây giờ còn không hảo hảo phối hợp chúng ta, đó chính là ảnh hưởng công vụ, ngươi nếu là thật có chủng, vậy liền hiện tại đem điện thoại quẳng xuống, gì đó cũng đừng nói, nhìn xem đối một hồi các ngươi Dương hiệu trưởng lại xử lý như thế nào ngươi. Không, ta không phải ý tứ này, Chu Đường một trận cảnh cáo xuống tới, đối phương lập tức thay đổi thái độ, tranh thủ thời gian giải thích, ta không có không phối hợp các ngươi, ta chỉ nói là, Trần Lao Sư đã qua đời rất nhiều năm, nàng có thể có cái gì án tử a? Trần Lao Sư là năm nào qua đời? Chu Đường vấn đạo. Ừm. Ta ngẫm lại a. Chủ nhiệm nhớ lại một lần, thuyết đạo, tựa như là 02 hoặc là 503 dáng vẻ a. Chậc chậc. Ta phải tra một chút, thật là nhớ không rõ lắm. 02. 03. Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên liếc nhau một cái, mắt bên trong tất cả đều hiện lên dị dạng thần sắc. Kim Tiêu Linh tại 503 mất tích, nói cách khác, hung thủ tuyệt đối không có khả năng là vị này Trần Lao Sư. Nói như vậy. Chu Đường hỏi, Trần Lao Sư lúc ấy còn không có về hưu. Không, chủ nhiệm trả lời khẳng định, nàng vừa về hưu không bao lâu. Khả năng liền nửa năm cũng chưa tới a. Giống như là một loại nào đó cấp tính động mạch tim tật bệnh, qua đời cực kỳ bất thình lình. Đã về hưu. Chu Đường yên lặng tính toán một chút, lão giáo sư hẳn là dạy xong Kim Tiêu Linh một lần kia đằng sau không bao lâu, liền về hưu, đồng thời qua đời. Kia, sinh lý phòng học loại trừ Trần lão sư bên ngoài, còn có ai đang xử lý đâu? Chu Đường lại hỏi. Ừm. Sinh lý phòng học A, kia là một cái không quá quan trọng chương trình học, ta ngẫm lại A. Chủ nhiệm lại nhớ lại một lần, hồi đáp, kia tòa nhà bởi vì khoảng cách chủ giáo học khu quá xa, lúc ấy chọn tòa nhà cơ bản đều đổi thành thương khố, chỉ để lại như vậy một hai cái phòng học. Sinh lý phòng học chính là một cái trong số đó, trường học đã từng rất nhiều lần muốn khứ trừ môn học này, nhưng bất đắc dĩ phía trên có yêu cầu, không thể đi trừ. Ừm. Trần Lao Sư ở nơi đó công tác đến có 6-7 năm dáng vẻ, tại nàng tình huống trước. Ngay cả ta cũng không rõ ràng, dù sao ta lúc làm việc, cũng chỉ có Trần Lão Sư tại trông coi. Sau này Trần Lão Sư qua đời, trường học đã từng điều mấy cái Lão Sư qua, có thể mấy cái này Lão Sư tất cả đều chịu không được kia tòa nhà quận cũ ế, cũng liền thời gian dần qua không có người vui lòng đi dạy. Lại sau này trường học cải chế, chúng ta thành lập chữa bệnh và chăm sóc chuyên dụng phòng học, sinh lý phòng học cũng liền cơ bản bỏ phế. Kia tòa nhà cũng liền hoàn toàn biến thành thương khố. Đám hiệu trưởng bọn họ hôm qua còn tại cùng một chỗ thảo luận kia tòa nhà cải biến hạng mục đâu. Trường học nghĩ ở nơi đó đóng một cái thể dục quán, nhưng lão lầu diện tích không đủ, đóng đi ra ngoài là hình chữ nhật, cần đem phía sau nhà trệt cũng cùng nhau dỡ bỏ. Thế nhưng là, chuyện sách thiên cũng không quá hảo chơi đùa, đó là lý do mà cuối cùng vẫn là gác lại xuống dưới. Ta muốn hỏi một lần, lúc này, Lý Tiểu Tiên nghĩ đến một vấn đề, lúc này hỏi, nếu Trần Lao Sư lúc ấy rất lớn tuổi, các ngươi có cho nàng phối qua trợ giáo sao? Cái này sao? Chậc chậc. Chủ nhiệm thuyết đạo, không dối gạt ngài nói, ta đi làm nhiều năm như vậy, đi qua kia tòa lão lầu số lần là thực hữu hạn, không bằng, ta cấp các ngươi hỏi một chút đi. Bất quá, căn cứ ta ấn tượng, trường học của chúng ta rất ít mời trợ giáo, bình thường đều là tìm học sinh hỗ trợ. Bất quá. Cuối cùng tại, chủ nhiệm nghĩ tới điều gì, thuyết đạo, ta xa vời nhớ kỹ, Trần Lao Sư giống như có cái nhi tử. Hắn nhi tử lúc ấy đã không nhỏ. Có đôi khi lại đến đó cấp Trần Lao Sư hỗ trợ, nhưng là... Ta không quá xác định, vẫn là phải hỏi một chút đi. A, một câu, để thám viên nhóm lần nữa thấy được hy vọng. Nhi tử. Chu Đường lặp lại một câu. Đúng, chủ nhiệm đáp, nếu như ta không có nhớ lầm, Trần Lao Sư không phải trước kia quá, liền là ly hôn, là một cá nhân đem nhi tử nuôi lớn. Nha. Nhớ lại. Ta sau này còn gặp một lần nàng nhi tử, kia là tại Trần Lao Sư tang lễ bên trên. Chủ nhiệm hưng phấn nói, lúc ấy, có người đang nghị luận, nói Trần Lao Sư cả một đời cỡ nào không dễ dàng, một mình đem nhi tử kéo đại. Hơn nữa, nàng nhi tử cũng họ Trần, đó là lý do mà mọi người hoài nghi, nàng hẳn là ly hôn, sau đó cấp nhi tử đổi họ. Nếu như là góa lời nói, như vậy thông thường liền sẽ không đổi họ A. Hắn nhi tử. Bên trên gì đó học? Chu Đường vội vàng hỏi, ở nơi nào làm việc đâu? Ta đây đi chỗ nào biết đi? Chủ nhiệm đáp, Trần Lao Sư người này so sánh quái gở, nha. Không thể nói như vậy, nàng người này chịu được nhàm chán, loại trừ nàng, người bình thường là không có cách nào tại kia tòa âm trầm lão lầu bên trong đối nhiều năm như vậy. Ồ, Chu Đường truy vấn, vậy ngươi nói một chút, cái này Trần Lao Sư tình huống. Ừm, Trần Lao Sư rất nghiêm túc, giờ học rất nghiêm túc, tính khí cũng rất tốt, mặc kệ học sinh làm sao nghịch ngợm, xưa nay không cấp, chủ nhiệm đáp, nhưng là, nàng người này không làm sao hợp quần, không quá thích nói chuyện, bằng hữu cũng không nhiều. Còn có, nàng giống như rất thích nàng dạy chương trình học, lúc đầu trường học nhìn nàng một cá nhân, niên kỷ lại lớn, đề xuất qua để nàng sớm về hưu, nhưng bị nàng cự tuyệt. Nàng, nhà nàng ở nơi nào? Chu Đường lại hỏi. Nha, ta mới vừa nói, nhà nàng liền ở tại trường học phía sau nhà trệt bên trong. Chủ nhiệm thuyết đạo, kia một mảnh nhà trệt, sớm nhất thời điểm đều là chúng ta hàng không học viện giáo sư ký túc xá, có thể sau này nhóm lao sư đều có tiền, tất cả đều đem phòng ở bán. Kết quả chờ tới trường học lại nghĩ phá dỡ thời điểm, đã hủy đi bất động, bởi vì những cái kia người đều nghĩ tại hộ không chịu di rời lừa bịp đồng tiền lớn, hiện tại không động được. Ồ, Chu Đường bá đứng lên, hỏi, Trần lao sư nhà, hiện tại còn ở tại nơi này sao? Ta đây cũng không biết ta. Chủ nhiệm đáp, Trần lao sư sau khi qua đời, liền theo chúng ta trường học không có quan hệ, chỉ sợ trong trường học cũng không có người biết ta. Tốt, tốt. Chu Đường thuyết đạo, ngươi nói cho chúng ta biết Trần lao sư danh tự, chúng ta bây giờ liền đi tra. Chương 79, phủ bụi cửa sắt. Rạng sáng 5 giờ, một cỗ xe cảnh sát xuyên qua sương sớm, lái vào hàng không học viện Đông Bắc bên cạnh một mảnh nhà trệt khu dân cư. Nơi này bình minh im ắng a. Xe bên trên, Lôi Nhất Đình hơi có vẻ khẩn trương thuyết đạo, ông trời phù hộ, chỉ mong chúng ta lần này đã tìm đúng người hiểm nghi đi. Năm hàng cực kỳ gần bên trong bên cạnh kia một gian, chậm một chút. Lý Tiểu Tiên nhìn không chớp mắt mà nhìn xem mỗi cái hẻm miệng treo bảng số phòng, hướng Lôi Nhất Đình nhắc nhở lấy, hiện tại đã đến hàng thứ ba. Thật không nghĩ tới. Lúc này, ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi Chu Đường phát biểu cái nhìn nói, An Châu thế mà còn có như vậy đại một mảnh tờ ép khu đâu. Đúng, ta cũng đã được nghe nói, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, thành thị bên trong mấy lần hủy đi rời đô không thành công, hộ không chịu di rời thực sự quá nhiều, nghe nói sớm mấy năm còn có cắt cổ. Vị lao gia kia chỉ có một tòa 40 mét vuông căn phòng, vậy mà muốn 4 bộ 90 mét vuông trở lên nhà lầu, nói là muốn phân cho hắn 4 cái nhi tử, thật không biết là nghĩ như thế nào. Nhà đầu tư không đáp ứng, lao gia tử tức giận liền cắt cổ, đem nhà đầu tư hụ chạy. Cái này, Chu Đường nhíu mày, đây là tội gì tới đâu? Ném mạng cũng gì đó không có mỏ lấy, không đáng giá. Đoán chừng, lúc đầu chỉ là nghĩ hù dọa một lần nhà đầu tư, Lý Tiểu Tiên chật lưỡi, nhưng chơi đùa đập, từ đó về sau, nơi này nhà đầu tư vừa đến đã có tật giật mình, đó là lý do mà cũng không tiếp tục hiếu động. Ta cũng đã được nghe nói chuyện này, ngồi tại Chu Đường bên cạnh ti nhuế rỗi lưng một cái, mọi người đều nói lao ra tử kia chết động phong thủy của nơi này, từ đó về sau, nơi này giá phòng vẫn không thể đi lên. Phàm là có chút năng lực người, hoặc là đem phòng ở cho mướn, hoặc là dọn đi không nổi. Ừm. Nhìn ra được à, Lôi Nhất Đình nhìn chằm chằm phía ngoài hẻm, lạnh lùng nói, nơi này âm trầm, khẳng định không có nhiều người được đi. Tới, tới, nơi này chính là thứ năm hàng, Lý Tiểu Tiên ra hiệu Lôi Nhất Đình dừng xe, sau đó nói, tận cùng bên trong nhất kia một gian, liền là Trần Lao Sư nhà phong ốc. Mặc kệ nghi phạm còn trụ hay không trụ tại nơi này, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút nhi. Nghe được Lý Tiểu Tiên lời nói, Chu Đường nhẹ nhàng mở cửa xe xuống xe. Trong ngõ hẻm một mảnh đen nhánh, hai bên tích tụ một chút tạp vật bên trên còn có thật dày bụi đất, thật đúng là rất lâu không người bộ dáng. Nhìn xem xung quanh, cũng cơ hồ tìm không thấy một nhà vẫn sáng đèn, tất cả hẻm vắng lặng một cách chết chóc. Bán đảo, Chu Đường nói với Lôi Nhất Đình, ta nhìn hẻm rất hẹp, ngươi vẫn là thủ tại chỗ này đi. Lôi Nhất Đình phiền muộn, Đường ca, lời này của ngươi thực đả thương người. Ngốc tử, Ti Nhuế chụp Lôi Nhất Đình bả vai một lần. Ngươi có thể tuyệt đối đừng phất lờ, thật có người hiểm nghi, rất có thể lại bắt. Ngươi cần phải bảo vệ tốt ta. Tốt. Lôi Nhất Đình gật đầu, vậy ta dứt khoát đem xe ngang qua đến, đem hẻm ngăn chặn đi. Tới đi. Lúc này, Lý Tiểu Tiên xông lên Chu Đường cùng Ti Nhuế ra hiệu một lần, ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hẻm. Trong ngõ hẻm hết thảy chỉ có ba gia đình, đệ nhất hộ cùng thứ hai hộ trên ván cửa tất cả đều treo khóa, hiển nhiên không có người cư trú. Duy chỉ có tận cùng bên trong nhất thứ ba gia đình môn bên trên không khóa. Bất quá, môn bên trên cũng không phải không có khóa, mà là chứa khóa chìm. Dùng cái này cũng không thể phán đoán, bên trong là có phải có người. Ông ong, ông ong. Kết quả, ngay tại như vậy một cái thời khắc mấu chốt, Chu Đường điện thoại di động bất thình lình vang lên ong ong lên tới. Chu Đường tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, vừa nhìn là văn phòng đánh tới, vội vàng nghe điện thoại. Uy, Đường ca, cha được, cha được. Trong điện thoại truyền đến Trử Tuấn Đào thanh âm, Trần Lao Sư Nhi Tử kêu Trần Tử Bạch, các ngươi không cần lo lắng, Trần Tử Bạch ngay tại ngồi sổn ngục giam đâu. A, nghe đến lời này, vừa rồi không khí khẩn trương trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, Chu Đường hỏi, ngồi sổn ngục giam. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng là vừa vặn tra được. Trử Tuấn Đào đáp, 13 năm trước, Trần Tử Bạch bởi vì cưỡng hiếp, cố ý thương tổn cùng với cố ý giết người chờ tội danh bị khởi tố, bị phán án 15 năm tù có thời hạn. Đó là lý do mà, người còn tại phía trong chồn hồn đâu. Ồ, đạt được kết quả như vậy, Chu Đường xác thực phi thường ngoài ý muốn, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cùng lúc trước hắn suy đoán cũng không mâu thuẫn. Đầu tiên, cái này Trần Tử Bạch là 07 năm bị bắt vào tù, mà ba tên không phân hủy nữ thi bị hại phía trước. Tiếp theo, Trần Tử Bạch bị bắt tội danh là cưỡng hiếp cùng giết người, hình như cũng cùng không phân hủy nữ thi án có cực lớn chỗ tương tự. Đó là lý do mà, chiếm được tin tức này, không những không thể loại trừ Trần Tử Bạch hiểm nghi, ngược lại hiểm nghi lớn hơn. Ai, Bạch khẩn trương một hồi. Ti Nhuế Chính vô vô bao súng, chỉ vào trước mặt đại môn thuyết đạo, nếu dạng này, kia phòng bên trong khẳng định không có người thôi. Lộ ra, Chu Đường hỏi, ngươi bây giờ biết Trần Tử Bạch bị bắt vào tù chi tiết sao? Hắn là thế nào bị bắt lại? Phạm tội chi tiết đâu? Có sao? Không có. Trử Tuấn Đào đáp, Trần Tử Bạch là theo rượu danh bị bắt, không phải An Châu. Đó là lý do mà chỉ có thể chờ đợi Hừng Đông đi làm về sau, chúng ta theo rượu danh cảnh sát liên hệ mới có thể có tới. Nha! Nguyên lai, Trần Tử Bạch là theo rượu danh bị bắt. Thủy Kỳ Kỳ cùng Ngải Thanh đều là theo rượu danh mất tích, kể từ đó, càng thêm phù hợp tình tiết vụ án. Kia! Tốt ta! Ngươi mau chóng đi thăm dò toàn bộ cùng Trần Tử Bạch tin tức tương quan. Đang khi nói chuyện, Chu Đường nhìn một chút trước mắt đại môn, nhưng gặp môn bên trên dì xét loang lổ, hình như cũng là phủ bụi nhiều năm bộ dáng. Kia bất động sản đâu? Lúc này, Lý Tiểu Tiên hỏi một câu, Trần Tử Bạch bất động sản ngươi tra được chưa? Ừm. Hắn danh nghĩa không có bất luận cái gì bất động sản. Trừ Tuấn Đào thuyết đạo, phòng ở danh tự vẫn là Trần Lão Sư, đoán chừng, hắn vào tù phía trước, một mực ở tại phòng ở cũ phía trong đi. Tốt. Lý Tiểu Tiên gật đầu nói, nếu dạng này, vậy này tòa trong phòng, rất có thể có chúng ta thứ cần thiết ta. Đúng. Ti Nhuế cũng là vô cùng hưng phấn, nếu như Trần Tử Bạch ban đầu là bất thình lình bị bắt, như vậy trong phòng đồ vật, hẳn là còn duy trì 13 năm trước bộ dáng đi. Kia. Lý Tiểu Tiên sờ lên cửa sắt, sau đó đẩy một lần, cửa sắt một chút không nhúc nhích. Chúng ta. Ti Nhuế nhìn một chút hoàn cảnh, chúng ta có phải hay không có thể từ phía trên bỏ qua đi? Đường ca, ngươi nếu không để ta đạp một lần. Dừng A. Các ngươi đây không phải khó coi ta sao? Chu Đường mỉm cười, sau đó theo trong bọc móc ra một sâu chìa khóa, tiếp theo từ chùm chìa khóa bên trên lấy xuống hai cái giống như đổ lấy giấy thai tựa như đồ vật. Cuối cùng, hắn theo lỗ chìa khóa bên trong nhẹ nhàng thông mấy lần, chìa khóa ứng thanh mà mở. Hoa tắc. Lý Tiểu Tiên cùng Ti Nhuế xem lốc, Đường ca ngươi lúc nào có loại bản lãnh này rồi. Nhanh như vậy. Ha ha ha, ăn trộm bắt nhiều hơn, tự nhiên mà vậy liền biết. Chu Đường thuận miệng nói nhảm một câu. Lúc này dùng sức kéo một phát, mở rộng cửa sắt. Cổ xưa cửa sắt phát ra kẹt kẹt tâm hưởng, tại này yên tĩnh trong bóng đêm phá lệ đột ngột. Nhưng mà, tại cửa sắt đẩy ra đằng sau, Chu Đường lại bỗng dưng nhìn thấy môn bên trong đứng đấy một cá nhân. A, Chu Đường bị hung hăng sợ hết hồn, vẫn còn không tới kịp hét lên kinh ngạc, cái kia người liền bay lên một cước, trực tiếp đem Chu Đường đạp bay ra ngoài. 12. Hoa hoa, đoạn này ta cũng đoán trong nhà có người mà vừa rồi vẫn thấy giật mình, hại cải. Cầu hoa, cầu kèo an ủi ạ hù hù, trung thu tổn thương độc thân cầu quá ạ hù hù. Chương 80, ai phòng ở? Sự tình tới quá mức bất thình lình, cho dù ai cũng không ngờ rằng. Kia là từng cái một đầu không cao, trên người mặc bạch áo lót nam tử, cửa vừa mở ra, hắn liền hung hăng một cước đi lên, đem Chu Đường đạp lăn tại địa. A ga ga. Chu Đường ngửa mặt ngã quỵ, phát ra gà trống gáy minh tiểu kêu thảm. A. Lý Tiểu Tiên cùng Ti Nhuế cũng là ngây ra một lúc. Đợi đến nam tử kia mạnh lao ra đằng sau, hai người lúc này mới nhớ tới tiến lên phía trước ngăn cản. Lý Tiểu Tiên nhanh mắt chân nhanh, nhảy lên một cái đằng sau lưng mỏi ôm lấy nam tử này. Nam tử khí lực không nhỏ, hoa nha kêu một tiếng, muốn đem Lý Tiểu Tiên hất ra. Không được núp đích. Ti Nhuế đang chuẩn bị móc súng, có thể nam tử kia dắt lấy Lý Tiểu Tiên đụng nàng một lần, hướng về phía sau đánh một cái lảo đảo ra ngoài, sau lưng đụng vào tường. A. Lý Tiểu Tiên thì ôm tên nam tử kia, lợi dụng lực ly tâm trọng tâm đột nhiên hạ xuống, sau đó bả vai ưỡn thẳng tay vồ lấy, nhất thời cấp nam tử này tới một cái ném qua vai. Đông. Nam tử ngửa mặt ném xuống đất, bị đau hừ một tiếng, nhưng vẫn là cắn răng bỏ lên. Không được nhúc nhích. Ti Nhuệ cuối cùng tại móc ra súng, bắt đầu nhắm chuẩn nam tử. Thế nhưng là, nam tử kia căn bản không có nhìn thấy Ti Nhuệ có súng, từ dưới đất bỏ dậy đằng sau, lập tức hướng hẻm miệng mạnh chạy tới. Đừng. Nam dưới đất Chu Đường hét to một tiếng, nhắc nhở Ti Nhuệ, đừng nổ súng. Chu Đường nhắc nhở rất có cần thiết, vạn nhất người này thật là trọng đại người hiểm nghi, một phát súng đánh chết nhưng là không tốt trà sáng chân tướng. Cùng thời khắc đó, Lý Tiểu Tiên cực nhanh đổi tới, có thể nam tử kia động tác nhanh chóng, chớp mắt liền chạy tới hẻm miệng. Nhưng mà, hắn vừa chạy đến hẻm miệng, liền bịch một tiếng, đâm vào một cô ô tô trên cửa xe. Ngay sau đó, trong cửa sổ xe toát ra một đầu nồi đất lớn như vậy nằm đấm, nhất quyền liền buồn bực tại nam tử trên mặt, này quyền lực đạo kinh mãnh, nam tử kia kêu thảm một tiếng, tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Theo sát phía sau Lý Tiểu Tiên cùng Ti Nhuế theo đi lên, một cái hai tay bắt chéo sau lưng nam tử hai tay, một cái cấp hắn mang lên trên quòng tay. Bành! Cửa xe mở ra, Lôi Nhất Đình giơ quả đấm to lớn xuống tới, hướng về phía nam tử cười nói, ngươi mắt cá nhắc sao? Không phải hướng xe đụng lên đâu. Giờ phút này, theo trong mê muội tỉnh táo lại nam tử còn nghĩ lại muốn dây rua, có thể Lý Tiểu Tiên cùng Ti Nhuế gắt gao đè lại hắn, để hắn không thể động đậy. Ta mẹ nó! Cùng lúc đó, Chu Đường cũng từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy bị chế phục nam tử, hắn là lại phiền muộn lại buồn bực. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn không hiểu, vì cái gì phía sau cửa lại toát ra một cá nhân đến, này ra hỏa. Đến cùng là ai a? Nhưng mà, càng muốn không hiểu sự tình theo sát phía sau, Chu Đường chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng sột soạt thanh âm, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía mở ra đại môn, vừa nhìn phía dưới, trợn cả mắt lên. Nhưng gặp trong viện xuất hiện một cái thân thể thon dài nữ hài tóc rối tung. Chân trần, trong người còn khỏa lấy một đầu không quá lớn chăn phụ giường. Sau 20 phút, trời có chút tỏa sáng. Ác ác ác. Lần này không phải Chu Đường tiêu thảm, mà là chân chính gà gáy. Ngươi được đấy, ta trước kia làm sao không nhìn ra. Chu Đường ngạc nhiên nhìn xem Lôi Nhất Đỉnh, thân thủ không lại nha. Hắc hắc. Lôi Nhất Đỉnh vừa cười vừa nói, ngươi quên ấy ư, ta này một ít năng lực đều là cùng Đường ca ngươi học ca. A. Chu Đường ngoài ý muốn, trong nháy mắt gượng gạo. Mới vừa rồi là mèo mù gặp cá rán, Lôi Nhất Đỉnh thuyết đạo, ta vừa đem xe ngăn ở hẻm miệng, tên kia liền chạy tới đụng phải. May mắn ta này ô tô là màu đen, nếu là bạch, không chừng kia tiểu tử liền đã nhìn ra. Ha ha! Ngươi! Các ngươi thật sự là cảnh sát. Lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm của người đàn ông kia, các ngươi! Không phải đòi nợ! Ta kháo! Nghe nói như thế, Chu Đường tức giận mắng một câu, quay người đi vào phòng bên trong. Giờ phút này, Lý Tiểu Tiên ngay tại phòng bên trong thẩm vấn tên nam tử kia. Nhưng gặp nam tử bị còng ở máy sưởi bên trên, người ngồi chồm hổm ở góc tường, còn bên cạnh ghế chàng kỷ bên trên, còn ngồi cái kia ăn mặc rất ít nữ hải. Nữ hải vẫn cứ khỏa lấy chăn phủ giường, cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Dưới ánh đèn lờ mờ, Chu Đường lúc này mới thấy rõ ràng, nữ hải niên kỷ không lớn, nhiều lắm thì tên học sinh cấp 3 dáng vẻ. Người tên là gì? Lý Tiểu Tiên lại sáng lên một cái chính mình giấy chứng nhận, hỏi. Ngươi vì sao lại ở tại nơi này tòa trong phòng? Ta gọi phiền bảo quân, nam tử ngoan ngoãn mà hồi đáp, ta không nổi nơi này ở chỗ nào a? Đây là nhà của ngươi sao? Lý Tiểu Tiên vấn đạo. Ngươi, các ngươi thật là cảnh sát sao? Làm sao còn có nữ, còn như thế xinh đẹp? Tên là phiền bảo quân nam tử hỏi, ta không tin tưởng các ngươi, ta muốn báo cảnh. Tốt ta. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, vậy chúng ta chỉ có thể đem ngươi mang về sở cảnh sát. Chúng ta sẽ dùng tội làm trở ngại công vụ, đánh lén cảnh sát cùng đánh nhau nhân viên cảnh vụ khởi tố ngươi, ngươi đem đứng trước 6 cái tháng tới 1 năm lao ngục thai hương. Nói xong, Lý Tiểu Tiên lôi kéo hắn liền phải đi. Phiên bảo quân kinh sợ, vội vàng nói, ta không biết các ngươi là cảnh sát ta. Ta đây là hoan uổng, ta còn tưởng rằng các ngươi là đòi nợ đám người kia đâu. Ta hỏi ngươi, Lý Tiểu Tiên hỏi lần nữa, đây là nhà của ngươi sao? Vâng. Ân. Không phải. Phiên bảo quân cuối cùng tại mềm nhũn ra, thuyết đạo, phòng ở là ta lão ba, ta được ta lão ba phòng ở tổng không có vấn đề a. Các ngươi đến cùng muốn làm gì a? Nghe nói như thế, Lý Tiểu Tiên quay đầu xem Chu Đường một chút, tại cùng Chu Đường xác nhận ánh mắt đằng sau, lúc này mới xông lên Ti Nhuế điểm một chút đầu. Thế là, Ti Nhuế áp lấy nữ hài kia, đi phòng bọn họ khắc tử. Lý Tiểu Tiên lại ngồi xổm ở Phiền Bảo Quân trước mặt, trung điệp thuyết đạo: "Tiểu tử, ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta có thể âm trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi tham dự vào cùng một chỗ trọng đại án giết người bên trong. Nếu như ngươi nếu không nói lời nói thật, kia ngươi sẽ phải xui xẻo." Cái này, Phiên Bảo Quân suy nghĩ một lần, cuối cùng tại phát hiện mình đã không có lựa chọn nào khác, thế là thuyết đạo: "Tốt ta, ta nói thật, phòng ở là ta lão ba mướn. Ta lão ba sau khi chết, ta vẫn ở chỗ này, thật nhiều năm không có giao qua tiền mướn phòng, nghe nói chủ nhà có thể là ngồi tù, bị phán án 10 nhiều năm. Người lão ba mướn?" Lý Tiểu Tiên nhíu nhíu mày, lại hỏi: "Năm nào mướn?" "Ai u, này nhưng là xa đi, ta khi đó vẫn là tiểu hài nhi." Phiên Bảo Quân thuyết đạo: "Ta nhớ được, khi đó tiền thuê nhà là 260 nguyên đâu." "Năm nào?" Lý Tiểu Tiên lần nữa cường điệu: "Các ngươi năm nào mướn nhà này phòng ở?" "Ừm." Phiên Bảo Quân cố gắng suy nghĩ một chút, hẳn là 503A. 503 nguyên đán khối kia, năm đó đặc biệt lạnh, cha ta cho bọn hắn nhà tăng thêm tổ một máy sưởi còn. 503. Nghe đến lời này, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên đồng thời nhăn nhăn mi đầu, bởi vì 503 nguyên đán thời điểm, Kim Tiêu Linh vẫn còn không mất tung. Nếu như khi đó phòng ở liền thuê ra ngoài, vậy đã nói rõ, Trần Tử Bạch cũng không phải là theo nhà này trong phòng xử lý thi thể. Không hề nghi ngờ, tin tức này lại để cho Chu Đường bọn người sinh ra dự cảm bất tường. "Ngươi gặp qua chủ nhà sao?" Lý Tiểu Tiên suy nghĩ một chút, lại hỏi. "Gặp qua, đương nhiên gặp qua." Phiền Bảo Quân thuyết đạo: "Là cái nói chuyện là lạ tiểu hòa tử, giống như giao lưu có cái gì trở ngại, lúc nói chuyện, con mắt không nhìn ngươi. Ta nghe ta cha nói, bởi vì chủ nhà muốn đi những thành thị khác làm việc rất nhiều năm, đó là lý do mà liền đem phòng ở cho thuê chúng ta." Chương 81, chuyện trọng yếu nhất. Sáng sớm 7 giờ, trời đã sáng choang. Chu Đường đám người cũng chưa đem cái này Phiền Bảo Quân cùng với cùng hắn cùng nhau nữ tử áp giải lại sở cảnh sát, mà là đối Trần Tử Bạch phòng ở tiến hành cẩn thận điều tra. Thế nhưng là, trong phòng mặc dù có rất nhiều qua lao đồ vật, nhưng tịnh không có tìm được bất luận cái gì cùng không phân hủy nữ thi án có liên quan đồ vật. Phiên Bảo Quân nói, năm đó bọn hắn cha con vào ở nhà này phòng ở thời điểm, trong phòng cũng đã bị chủ phòng thu thập sạch sẽ, chỉ để lại một chút gia cụ mà thôi, không có bất luận cái gì thuộc về chủ phòng món đồ riêng tư. Bởi vậy vừa đến, Chu Đường bọn người càng thêm vững tin, cho dù Trần Tử Bạch cùng không phân hủy nữ thi án có quan hệ, cũng không có khả năng theo nhà này trong phòng tìm được chứng cứ. "Đúng, Đường ca, lúc trước không có đưa về nguyên quán, liền theo vụ án phát sinh rượu danh thẩm phán, Trừ Tuấn Đào thuyết đạo, người hiện tại nhốt tại rượu danh đệ nhất ngục giam đâu." "Kia, hồ sơ tra được chưa vậy?" Chu Đường vội hỏi, "Ta muốn biết hắn lúc trước gây án chi tiết, còn có hắn tại rượu danh làm việc, cùng với kỹ càng địa chỉ." "Những này cũng còn không có tra được," Trừ Tuấn Đào thuyết đạo, "chúng ta đang cùng rượu danh bên kia giao thiệp, Đường ca, này sự tình đi. Chúng ta có phải hay không đến theo nghiêm đội trưởng báo cáo một lần rồi?" "Không được a." Chu Đường thuyết đạo, "chúng ta cũng không thể xác định Trần Tử Bạch nhất định chính là nghi phạm, nếu là vạn nhất nháo cái đại ô long, vậy coi như biến thành chê cười." "Kia." Trừ Tuấn Đào thuyết đạo, "ta nghĩ một chút biện pháp a, vừa vặn bên kia có cái đồng học, ta thử nhìn một chút." "Tốt." Chu Đường nói, "mau chóng đem những tin tức này điều tra ra, ta luôn cảm thấy, chứng cứ còn tại a." "Vâng." Trừ Tuấn Đào đáp ứng, cúp xong điện thoại. "Đường ca, sớm đã chờ ở bên cạnh đối ti nhuế tiến lên phía trước thuyết đạo, ta hỏi qua nữ sinh kia, nàng thuyết pháp cùng Phiền Bảo Quân nhất trí, hẳn không có nói láo." "Cô gái này, là hắn bạn gái?" Chu Đường hỏi, "nhìn xem không lớn a." "Ta xem qua chứng minh nhân dân, chỉ có 17 tuổi, ti nhuế thuyết đạo, là chức nghiệp học viện học sinh, nàng thừa nhận, là Phiền Bảo Quân bạn gái." "Chậc chậc chậc." Chu Đường lắc đầu, vì cái này nữ hải cảm thấy thổn thức. "Phiền Bảo Quân 21 tuổi, không nghề nghiệp," Ti Nhuế lại nói, "bình thường cùng một chút tiểu lưu manh làm tiếp khu sa thạch liệu sinh ý, hiện tại quản khống nghiêm ngặt đằng sau, đã không có sinh ý có thể làm. Trước đó, Phiền Bảo Quân hoàn toàn chính xác thiếu một khoản nợ bên ngoài, chủ nợ cũng tìm người uy hiếp qua hắn, đó là lý do mà. Lúc rạng sáng, hắn còn tưởng rằng là đòi nợ muốn tới gây bất lợi cho hắn, cho nên mới xuất thủ đả thương người, muốn đổ chạy trốn." "Nóa, không có tình ý ra hỏa." Chu Đường mắng một câu, "con gái người ta còn lưu tại phòng bên trong đâu. Hắn liền không sợ đối hắn bạn gái bất lợi sao?" "Đúng vậy A, Ti Nhuế thuyết đạo, ta đã khuyên qua nữ sinh kia, nhưng là luân hãm cực kỳ sâu, căn bản nghe không vào A." "Nha, còn có," Ti Nhuế lại nói đến cũng là đúng dịp, Phiền Bảo Quân nửa đêm nghẹn tỉnh, đi nhà vệ sinh, vừa vặn nghe được chúng ta ở ngoài cửa mặt nói chuyện, cho nên mới phát sinh một màn kia, ngươi." "Ân." Ti Nhuế ra hiệu một lần Chu Đường đập vào thạch cao cánh tay, ý kia là muốn hỏi một câu, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì. Chu Đường ngầm hiểu, sau đó tự rêu kiểu nói, ta đã quen thuộc. Hai người mới nói được nơi này, Khổng Vượng đống nhiên hô xích từ bên ngoài chạy tới, vừa thấy mặt liền đoán giận nói. Đường ca, tiên tỷ, xảy ra chuyện lớn như vậy, vì cái gì liền không nói cho ta một tiếng đâu? Nếu là ta tại, Đường ca liền không đến mức bị người đạp cho một cước ca. Mồ hôi. Chu Đường gượng gạo. Lý Tiểu Tiên tranh thủ thời gian giải vây, ngươi đã hai ngày không có nghỉ ngơi, nhất định phải nghỉ một đêm. Đường ca, không có sao chứ. Khổng Vượng đầu tiên là thăm hỏi một lần Chu Đường, sau đó vén tay háo lên mắng, cái tôn tử kia dám đạp chúng ta Đường ca, ta không để yên cho hắn. Nói xong, hắn liền khí thế hung hăng vọt vào phòng. Ti Nhuế biết Khổng Vượng là cái bạo tính khí, tranh thủ thời gian đi theo vào ngăn cản. Đường ca. Lý Tiểu Tiên đưa tay vỗ vỗ Chu Đường trong người bụi bặm, thuyết đạo, ta cảm giác. Chúng ta đã nhanh muốn tiếp cận chân tướng đi. Phiên bảo quân phía trước nói, Trần Tử Bạch ánh mắt né tránh, bất thiện giao lưu, Lý Tiểu Tiên phân tích nói, cái này cùng chúng ta phía trước làm qua nổi bật đặc biệt như nhau a. Mẫu thân hắn ở trường học dạy sinh lý, một cá nhân trông coi trọn tòa nhà, Trần Tử Bạch phó mã lỉn, rất có thể liền là theo trong kho hàng cầm tới a. Chúng ta có hay không có thể suy nghĩ một lần, hắn theo trong trường học gặp qua Kim Tiêu Linh, đó là lý do mà thích nàng. Sau đó, chỉ cần chúng ta có thể tra được hắn đem phòng ở cho thuê đằng sau, thực đi rượu danh làm việc, vậy liền cơ bản có thể xác định a. Ổn định, ổn định. Chu Đường dâng lên khóe miệng, lộ ra chấn định tự nhiên ý cười, chúng ta còn phải cùng trường học phương diện xác nhận, phải biết bọn hắn trong kho hàng có hay không có chống phân hủy dung dịch. Sau đó, còn phải cùng rượu danh phương diện xác nhận càng nhiều tin tức hơn, mới có thể chứng minh chúng ta điều tra phương hướng chính xác. Tốt. Lý Tiểu Tiên hưng phấn thuyết đạo. Ta cái này để Ti Nhuế cùng Khổng Vượng đi hàng không học viện xác nhận, đến mức rượu danh bên kia, ta cũng có mấy cái đồng học, nhìn xem có thể hay không giúp một tay. Tốt, Chu Đường gật đầu, vậy ngươi và Lột ra liên lạc một chút ta, hắn cũng ngay tại tìm đồng học đâu. Tốt. Lý Tiểu Tiên cầm điện thoại di động lên, tới một bên gọi điện thoại đi. Lúc này, Chu Đường cuối cùng tại trầm xuống tâm tư, cất bước đi tới nhà trệt phía ngoài hẻm. Hướng nơi xa nhìn lại, nhưng gặp xe cảnh sát còn dừng ở hẻm miệng. Lôi Nhất Đình ngồi tại trên ghế lái ngay tại ngước cầu ngủ, cách xa như vậy đều có thể nghe được tiếng ấy. Tiếp lấy cái này khó được thanh tịnh thời gian, Chu Đường lại đem cả vụ án một lần nữa cắt tỉa một lượt, theo hàng không học viện sinh lý phòng học, tới cái kia quái gở Trần Lao Sư, lại đến Trần Lao Sư nhi tử Trần Tử Bạch. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết Trần Tử Bạch hình dạng thế nào, nhưng bản năng trực giác vẫn là để hắn cho rằng, người này có trọng đại gây án hiểm nghi. Như vậy, sự thật quả thật như vậy sao? Suy đoán của mình, có thể hay không còn có cái gì sai lầm cùng sơ sẩy. Nhiều năm giả ước hiếp kiếp sống, để hắn dưỡng thành suy nghĩ lại chuyện đã qua cùng cẩn thận quen thuộc, đó là lý do mà hắn lại bắt đầu suy nghĩ, vạn nhất chính mình tra sai, nên làm cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, điện thoại di động vang lên lần nữa, lại là Trử Tuấn Đào đánh tới điện thoại. Đường ca, tra được, tra được. Trong điện thoại di động truyền đến Trử Tuấn Đào thanh âm hưng phấn, ta tra xét Trần Tử Bạch xã bảo vệ ghi chép. Phát hiện hắn năm đó ở một nhà tạp chí xã nhận chức. Nay nhà tạp chí xã kêu Đô Thị Mỹ Nhân, chủ yếu dùng nữ tính mỹ dung trang điểm cùng phục trang phối hợp làm chủ, ban đầu là một bản so sánh lựa tạp chí. Ồ, Chu Đường nhãn tình sáng lên, Đô Thị Mỹ Nhân. Đúng. Trử Tuấn Đào thuyết đạo, Thủy Kỳ Kỳ là người mẫu xe hơi, là nên tạp chí chủ yếu quay chụp đối tượng. Còn có Ngải Thanh, nàng mặc dù là bóng rổ huấn luyện viên, nhưng mất tích phía trước cũng từng tham gia tương tự thăm hỏi cùng quay chụp. Quan hệ dây chuyền đã tất cả đều tìm được. Hung thủ, thật sự có khả năng liền là Trần Tử Bạch ta. Kia. Chu Đường cũng là cảm giác huyết dịch gia tốc, vội hỏi, liên quan tới Trần Tử Bạch bị bắt vụ án đâu? Tra được chưa vậy? Cụ thể chi tiết còn chưa có đi ra, Trử Tuấn Đào đáp, nhưng ta tra được một kiện phi thường trọng yếu, vô cùng trọng yếu sự tình. Ồ, gì đó sự tình? Bởi vì tại ngục mà biểu hiện tốt đẹp, Trần Tử Bạch thu được giảm hình phạt, 15 năm thời hạn thi hành án giảm thành 13 năm. Trử Tuấn Đào thuyết đạo, ngày sau, hắn liền muốn xuất ngục. Chương 82, bỏ mạng chi dạ. 13 năm trước, cuối thu một cái đêm khuya. Mưa nhỏ tí tách dưới đất, gió lạnh thổi đến, tại mặt đường bên trên lồng tới một mảnh mưa bụi. Diệu danh thành thị Bắc Ba dặm đồn có cái cự đại núi đá vôi, tại núi đá vôi đằng sau vắng vẻ trong ngõ hẻm, một cỗ xe tải ngay tại chi nưu chấn động. Giọt mưa đập xuống tại trên cửa sổ xe mặt, tràn ra trận trận bọt nước. Đường phố đối diện trên biển quảng cáo. Chiếu rọi đến đây nhất đạo nghe hồng chi quang, đánh vào tràn ra bọt nước phía trên, phảng phất bọt nước cũng mang theo màu sắc. Lắng nghe phía dưới, lúc này mới phát hiện, trong xe tải truyền đến trầm thấp mà dồn dập tiếng rên rỉ, kia trong rên rỉ xuyên qua khó nói lên lời hoảng sợ. Trong xe, một người mặc áo mưa, che mặt nam tử vừa vặn phạm vào hành vi man dợ. Nhưng gặp một tên xuyên cẩm y tơ lụa nữ tử lệch ra nằm trong xe mặt sàn bên trên, đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề. "Van cầu ngươi." Nữ tử doa sợ, mắt bên trong ngậm lấy khuất nhục nước mắt, vẫn còn tại ủy khúc cầu toàn năn nỉ lấy đối diện ác ma, "Cầu ngươi thả ta đi." Nữ tử hai tay bị băng dán buộc chặt dính liền, vô pháp động đậy, thanh âm cũng đã bởi vì mấy độ kinh hãi mà vặn vẹo biến hình. Xuyên áo mưa người không nói gì, cứ như vậy âm trầm nhìn xem nữ tử. Hình như ngay tại hưởng thụ hoặc là dư vị lấy gì đó. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập đỏ bừng tơ máu, để cho người ta xem sợ hãi trong lòng. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến sau mười mấy phút, cái này xuyên áo mưa nam tử lúc này mới kéo ra một đại quyển băng dán, bày tại nữ tử trước mặt. A, nữ tử dọa đến kêu một tiếng, thế nhưng là còn chưa kịp phát ra âm thanh, miệng liền bị băng dán dùng sức cuốn lên. Ô, ô ô ô, nữ tử rốt cuộc kêu không được. Thân thể bản năng bắt đầu dãy rủa. Nhưng mà, làm nàng tuyệt vọng sự tình phát sinh, nam tử tại cuốn lấy miệng của nàng đằng sau, vậy mà lại đem băng dán cuốn lấy mũi của nàng. 5 phút đồng hồ đằng sau, nhìn thấy nữ tử ghé vào mặt sàn bên trên rốt cuộc bất động, nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lý tốt quần áo, bỏ đến ghế lái vị bên trên, khởi động xe. Tại nổ máy xe đằng sau, hắn lại liếc mắt nhìn mặt sàn bên trên thi thể, lúc này mới đốt lên một điếu thuốc lá, phối hợp quất. Ô tô phát động đằng sau, hắn đem ô tô lái ra núi đá vôi, chạy tới trên đường lớn, hướng lấy mặt phía nam bước đi. Nhưng mà, một kiện ngoài ý muốn sự tình phát sinh, hắn vẹn vẹn lái ra hai cái giao lộ, liền nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ bên dưới đứng đấy một loạt nhân viên cảnh sát xếp đặt đường thẻ, đang kiểm tra lui tới xe cộ. "Nóa!" Nam tử mắng một tiếng, tranh thủ thời gian ép diệt thuốc lá, sau đó nhanh chóng đem ô tô tiến vào đường tạm, đứng tại ven đường. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí xem chừng một lần. Đối phát hiện phía trước nhân viên cảnh sát cũng không phát hiện dị thường đằng sau, lúc này mới yên lòng lại, tay phải đẩy ngăn đem ô tô chậm rãi đổ trở về. Giải cây xanh bên trong có cây, vẫn còn mưa, giao lộ nhân viên cảnh sát căn bản chú ý không tới nơi này. Nhưng mà, một kiện khác ngoài ý muốn lại phát sinh, mặt sàn bên trên cái kia đã sớm hẳn là khí tuyệt thân vong nữ tử, vậy mà mạnh mở cửa xe, vọt ra ngoài. Trong chốc lát, nam tử triệt để bối rối, hắn nghĩ không hiểu, nữ nhân này vì cái gì không có chết. Chẳng những không chết, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng. Càng không cách nào hiểu chính là, hai tay của nàng bị băng dán trói tại sau lưng, như thế nào cửa xe mở ra. Ô, ô ô ô, nữ tử chân trần, theo trong mưa đêm đoạt mệnh chạy trốn, bởi vì trọng tâm khống chế bất ổn, tại xuyên qua giải cây xanh thời điểm, bị lan can đẩy ta một lần, nặng nghề mà ném xuống đất. Cách, một cỗ xe con vừa vặn lái tới, khi nhìn đến bất thình lình thoát ra nữ tử đằng sau, tranh thủ thời gian phanh lại, có thể bởi vì xe trượt, tức khắc đánh cái di chuyển ra ngoài, đụng phải ven đường cây bên trên. Kể từ đó, xa xa nhân viên cảnh sát tự nhiên đưa tới chú ý, lúc này có người nhanh chóng chạy tới, đằng sau còn có nhân viên cảnh sát nhảy lên xe gắn máy. A, xuyên áo mưa nam tử trọn vẹn thấy choáng, hắn tranh thủ thời gian đạp mạnh cần ga, theo đường tạm vọt ra ngoài, muốn trên đường lớn chuyển cái ngoặt, mau trốn đi. Nhưng mà, vận mệnh tựa như vô hình mũi tên, cũng không phải là muốn tránh liền có thể tránh thoát. Áo mưa nam tử điều khiển xe tải vừa xông lên qua, đằng sau liền lái qua một cỗ to lớn xe tải. Mặc dù xe tải nhìn thấy cửa ải sau đã bắt đầu giảm tốc, nhưng không biết làm sao xe tải tốc độ quá nhanh, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, xe tải đầu xe mạnh đâm vào xe tải phần đuôi. Xe tải liền như bị quật như con thoi, theo quốc lộ bên trên xoay nhanh lên tới, tại đụng vào một bên khác giải cây xanh đường vai đằng sau, lại phát sinh lật nghiêng, cuối cùng đông đâm vào trên cột điện, lúc này mới rốt cục cũng ngừng lại. Xe tải cũng bởi vì bất thình lình phanh lại mà quăng ra phía sau thùng xe bên trong lấy mấy lượng Audi xe con, bởi vì xe khóa đứt đoạn, số lượng Audi theo thùng xe bên trên nhảy bên dưới, vô cùng thê thảm ngã tại quốc lộ bên trên. Mưa, còn tại tí tách dưới đất. Nghe hồng tiềm thức bên dưới mặt đường bên trên, một mảnh đập vào mắt hoảng sợ. Xe tải bước lên khói, cánh tay của nam tử theo trong cửa sổ xe vươn ra, kêu ý tư tưởng muốn trèo chống thân thể theo xe bên trong chui ra, muốn tiếp tục chạy trốn. Mà cùng thời khắc đó, cưới xe gắn máy chúng nhân viên cảnh sát, sớm đã vọt tới hiện trường. Thời gian quay lại trước mắt, lại một trận khói bụi xuất hiện ở giữa không trung, hình dạng cực kỳ giống năm đó xe tải toát ra khói bụi. Ai bảo ngươi hút thuốc lá? Cút! Theo quát to một tiếng, vừa rút không có mấy ngụm khói phiền bảo quân bị khổng vượng một cước đạp lăn, phát ra kêu đau đớn. Dám đạp lao đại của chúng ta,

hắn nhưng là gặp qua ta một mặt ta. Ta bên dưới xe taxi, hắn lên xe. Ừm. Chu Đường suy nghĩ một lần, để bảo đảm vạn vô nhất thất, đành phải xông lên Lôi Nhất Đỉnh thuyết đạo, bán đảo, vậy thì ngươi đi thôi. Lôi Nhất Đỉnh vào đầu, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn là xuống xe, phút cuối cùng vẫn không quên bỏ rơi một câu, nếu là phía trong có cao tiêu phí, đến cấp ta thanh lý à. 10 phút, 20 phút đồng hồ, 30 phút đồng hồ. Trọn vẹn một giờ trôi qua, Chu Đường đều trong xe chờ đến sốt ruột, muốn để Khổng Vượng vào xem tình huống lúc, máy truyền tin bên trong mới rốt cục truyền đến Lôi Nhất Đỉnh báo cáo. Đường ca, không đúng, Lôi Nhất Đỉnh thuyết đạo, này ra hỏa rửa xong đằng sau tiến phòng nghỉ ngơi đi ngủ đây, không có kêu xoa bóp, cũng không có đủ liệu. Ta vừa rồi cố ý đi vào nhìn nhìn, hắn vậy mà thực ngủ thiếp đi, chẳng lẽ đây là muốn từ nơi này qua đêm sao? Chương 89, ngoài dự liệu nảy ra môn. Đêm khuya, 1 giờ 10 phút. Trung tâm tắm rửa phía ngoài quốc lộ bên trên, Chu Đường khoanh tay ngồi tại ghế lái vị, ghế sau vị bên trên chính là nằm ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Lý Tiểu Tiên. Ta không hiểu, hắn đều đến nhà cửa, Lý Tiểu Tiên nhắm mắt lại thuyết đạo, vì cái gì không về thăm nhà một chút? Chẳng lẽ hắn đây là muốn đợi đến đêm khuya trở về nảy ra môn sao? Khả năng rất đại a. Chu Đường con mắt nhìn chằm chằm trung tâm tắm rửa đại môn, thuyết đạo, hai cái lý do, thứ nhất, Trần Tử Bạch sợ mất mặt. Nếu như hắn giữa ban ngày về nhà, lo lắng bị các bạn hàng xóm nhận ra, dù sao, hắn từ nơi đó lớn lên, lại ngồi xổm ngục giam, mất mặt ta. Kia. Thứ hai đâu? Lý Tiểu Tiên duỗi lưng một cái, hỏi. Thứ hai chính là không có chìa khóa a. Chu Đường thuyết đạo, mua thùng dụng cụ, tám thành chính là vì nảy ra môn. Nói như vậy, Lý Tiểu Tiên suy đoán nói, hắn còn không biết trong nhà đã bị tù hú chiếm tổ chim khách đi. Lần này thế nhưng là có trò hay để nhìn. Chẳng lẽ khuya ngày hôm trước một màn kia, lại lần nữa phát sinh? Có cần hay không, chúng ta nhắc nhở một chút cái kia phiền bảo quân a. Chậc chậc. Chu Đường chật lưỡi, vẫn là thôi đi. Nhìn kỹ hắn nói. Chu Đường chật lưỡi rõ ràng chứa không biết làm sao, bởi vì Trần Tử Bạch thực nảy ra môn về nhà, phản bác kiến nghị tình không có bất luận cái gì đẩy tới tác dụng. Hắn hiện tại cực kỳ lo lắng sự tình, liền là Trần Tử Bạch căn bản không đi tìm tìm năm đó lưu lại chứng cứ, hoặc là những cái kia chứng cứ đã bị hủy diệt. Thế nhưng là, năm đó Trần Tử Bạch là tại bắt cóc sát hại lúc Yến Linh quá trình bên trong bị bắt về sau, cảnh sát điều tra qua hắn vật phẩm tùy thân, cũng không phát hiện dị thường. Bởi như vậy, nếu như hắn thật là không phân hủy nữ thi sát thủ, như vậy tất nhiên cần phải có một cái địa phương bí ẩn xử lý thi thể, hắn lúc ấy đã chuẩn bị giết chết lúc Yến Linh. Vậy đã nói rõ hắn đã chuẩn bị xong đầm mình thi thể chống phân hủy dung dịch cùng dụng cụ. Đó là lý do mà, cái kia địa phương bí ẩn, trên lý thuyết hẳn là vẫn tồn tại mới đúng. Nay trên đường đi, Chu Đường dùng phát thanh phương pháp kích động hắn, cũng là muốn để hắn mau chóng đi tìm nơi này, có thể không có nghĩ rằng, hắn vậy mà theo trung tâm tắm rửa bên trong ngủ dậy cảm giác. Bất quá, vừa rồi Lôi Nhất Đình một mực tại báo cáo, nói mặc dù đã rất muộn, có thể Trần Tử Bạch nằm đang nghỉ ngơi gian bên trong cũng không thực ngủ được. Mà là chằn trọc chăn trở, giống như đặc biệt bất an loại kia bộ dáng. Có lẽ, chính hắn cũng đang xoắn xuýt, muốn hay không đi tới cái kia thần bí địa phương A. Trước đó, Trử Tuấn Đào lại kỹ càng điều tra Trần Lão Sư, cùng với Trần Tử Bạch phụ thân danh hạ bất động sản, kết quả cũng phi thường minh xác, chỉ có kia một tòa nhà trệt, lại không cái gì bất động sản. Đó là lý do mà, Chu Đường mấy người cũng là cực kỳ hiếu kỳ, cái kia cái gọi là địa phương thần bí, đến cùng sẽ ở chỗ nào. Phía trước, bọn hắn còn suy đoán qua, có thể hay không tại áp bác sân vận động, có thể hắn bắt cóc lúc Yến Linh thời điểm, áp bác sân vận động đã cơ bản làm xong. Như vậy, Chu Đường ngay tại suy tư, máy truyền tin bên trong lại đột nhiên truyền đến động tĩnh. Động, động, động. Lôi Nhất Đỉnh thuyết đạo, hắn đi chuyến nhà vệ sinh, hiện tại đi mặc y phục. Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Lúc này mặc quần áo, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong A. Nghe được tin tức này, Lý Tiểu Tiên vụt theo chỗ ngồi phía sau ngồi dậy, đối thám viên nhóm thuyết đạo. Đại gia ai vào chỗ nấy, ai vào chỗ nấy, Khổng Vượng, các ngươi tổ chức thu vào chưa vậy? Thu được á? Khổng Vượng đáp, chúng ta tại khu dân cư lối vào, không cần đoán, hắn khẳng định là muốn về nhà chuẩn vào trong nảy ra khóa. Đối một hồi nhìn xem cái kia phiền bảo quân lại làm sao chơi hắn đi. Thám viên nhóm chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, Trần Tử Bạch cũng bắt đầu thay quần áo, chuẩn bị rời khỏi. Mà Lôi Nhất Đỉnh lo lắng sẽ bị đối phương phát hiện, tình không có thay quần áo ý tứ, chỉ là trong bóng tối hồi báo tình huống. Sau mười mấy phút, Trần Tử Bạch tại trước đài trả tiền, chậm rãi đi ra trung tâm tắm rửa. Giờ phút này đã là yên lặng như tờ đêm khuya, thương nghiệp trên đường không một bóng người, Trần Tử Bạch sau khi đi ra không có chút gì do dự, trực tiếp dọc theo góc đường hắc ám, hướng lấy nhà mình vị trí đi đến. Công cụ của hắn dương cất vào ba lô, tăng thêm ba lô phân lượng, để hắn đi trên đường có chút nghiêng lệch. Nhưng là, tốc độ của hắn lại là không chậm, không bao lâu, liền tiến vào kia phiến nhà trệt khu cư trú. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, này phiến khu cư trú sớm đã cảnh còn người mất, cơ bản có 70% phòng ở đều là không có người cư trú. Ngõ nhỏ bên trong cũng là dị thường hắc ám, không có bất luận cái gì ánh đèn. Tại Trần Tử Bạch sau khi đi vào, Chu Đường bọn người không dám lập tức đi theo vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy khoảng cách kéo lên đằng sau lại hành động. Bất quá, bọn hắn thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, sớm đã mai phục đã lâu Trử Tuấn Đào dâng lên máy bay không người lái, thời khắc lưu ý lấy Trần Tử Bạch xu hướng. Nhưng gặp Trần Tử Bạch tiến vào khu cư trú về sau, cũng là không có ngoại ý muốn hướng lấy nhà mình phòng ở mà đi, bởi vậy, nhiều thám viên nhóm cơ hồ đã nhận định, hắn tất nhiên là muốn về nhà nạy ra khóa. Nhưng mà, mọi người ở đây có chút buông lỏng một lần thần kinh thời điểm, làm người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình bất thình lình phát sinh. Tại Trần Tử Bạch đi qua hắn nhà mình hẻm miệng thời điểm, hắn tịnh không có lựa chọn tiến vào hẻm, mà là bất thình lình bò lên trên nhất đạo tường thấp, theo trên tường lật lại. Ai? Nha? Nay bất thình lình xuất hiện một màn, để Chu Đường bọn người vượt ra ngoài sở liệu. Hắn leo tường. Lôi Nhất Đình hỏi, sau tường mặt có cái gì? Lột ra, lột ra. Lý Tiểu Tiên cũng là khẩn cấp kêu gọi, máy bay không người lái, máy bay không người lái theo sau. Có cây, chờ một lát. Trử Tuấn Đào theo máy truyền tin bên trong đáp, tạm thời xem không thấy. Kia đằng sau tựa như là một cái vây hẻm. Chu Đường thấy thế, tranh thủ thời gian mời đến Lý Tiểu Tiên xuống xe. Sau đó hai người một đầu đâm vào khu dân cư, hướng lấy Trần Tử Bạch phương hướng đuổi theo. Hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Không vững hỏi, chẳng lẽ hắn biết trong nhà có người, đây là muốn phiên tường đi vào hành hung sao? Không đúng, không đúng. Ti Nhuế gấp rút phân tích, nếu là phiên tường lời nói, hắn còn mua thùng dụng cụ làm cái gì đây? Thấy được, lúc này, Trử Tuấn Đào phát tới tin tức, hắn đây là tại chơi đùa gì đó đâu? Nhánh cây nhiều lắm, không thể tới gần. Nha! Nghe đến lời này, Chu Đường tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động, thấy được máy bay không người lái trở lại video. Vừa nhìn phía dưới, Chu Đường càng thêm nghi ngờ, thuyết đạo, cái kia đạo tường, không phải liền là hàng không học viện sao? Nơi đó, có phải hay không có cái môn A? Hắn đây là muốn mở cửa sao? Chu Đường tiểu nói này, thám viên nhóm tất cả đều yên tĩnh trở lại, cẩn thận xem xét máy bay không người lái trở lại hình ảnh. Nhưng gặp Trần Tử Bạch theo một đầu cỏ hoang mọc thành bụi, không có tung tích con người trong ngõ hẻm ghé qua tới một mặt cao cao tường viện phía dưới ngừng lại, bởi vì nơi đó có một khỏa đại thụ che chắn, thấy không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá, xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, còn có thể nhìn thấy, Trần Tử Bạch ngồi chồm hổm ở tường viện nơi nào đó, ngay tại dùng cưa bằng kim loại cưa lấy gì đó. Nha! Ta nhớ ra rồi. Khổng vượng thuyết đạo, nơi đó thật có đạo cửa sắt. Còn nhớ rõ, này phiến nhà trệt qua đều là trường học nhóm lão sư phòng ở sao. Đó là lý do mà học viện có cái hậu môn, thuận lợi nhóm lão sư bên trên tàn ca A. Nha! Khổng vượng tiểu nói này, cái khác người cũng hiểu được, Lôi Nhất Đình thuyết đạo, sau này nhóm lão sư đem phòng ở đều bán mất, hậu môn cũng liền vô dụng A. Chờ một chút. Hắn lúc này mới phát hiện vấn đề trọng yếu nhất, Trần Tử Bạch hơn nửa đêm không cậy nhà mình đại môn, ngược lại nảy ra trường học hậu môn, đây là vì cái gì đây? Chương 90, người đi đâu vậy? Đêm khuya hàng không học viện xó xỉnh bên trong, chuyên đến một trận tranh tranh kim loại tiếng ma sát, ngay sau đó, theo nhất đạo cổ xưa mục nát cửa sắt phát ra kẹt kẹt âm hưởng, sau đó liền lại quy lại yên lặng. Ai nha, đáng chết, máy truyền tin bên trong, chuyên đến Trử Tuấn Đào thanh âm, phía sau cửa là cái cũ nhà xe, ta xem không thấy. Sớm tại Trử Tuấn Đào lên tiếng phía trước, Chu Đường cũng đã thông qua máy bay không người lái trở lại video nhìn thấy, hàng không học viện cao ngất tường viện đằng sau, có xây một cái nhà xe, tại Trần Tử Bạch sau khi tiến vào, tạm thời mất đi bóng dáng. Liên quan tới cái này cũ nhà xe, Chu Đường phía trước cũng có thấy qua, nó ở vào học viện kia tòa cũ kỹ lớp học đằng sau, vị trí vắng vẻ nhất, cơ hồ có thể xưng là lãng quên xó xỉnh. Mặc dù không có kỹ càng tư liệu, nhưng có thể tưởng tượng, cái kia cũ nhà xe tất nhiên đã sớm vứt bỏ. Lột ra, Lý Tiểu Tiên theo máy truyền tin bên trong ra lệnh, mau để cho máy bay không người lái bay đến trong sân đi, hắn có lẽ là muốn đi vào Trần lão sư dạy học kia tòa nhà A. Nàng! Ti Nhuế càng phát ra buồn bực, hắn đi kia tòa nhà làm cái gì? Chẳng lẽ là lấy cái gì đồ vật sao? Ha ha ha! Khổng vượng lập tức sủa bậy, vận mệnh sẽ không như vậy nói đùa sao, Đường ca. Trần Tử Bạch chứng cứ, chẳng lẽ tất cả đều giấu tại Trần lão sư năm đó phòng dụng cụ rồi? Sớm biết dạng này, chúng ta sớm một chút qua điều tra một lượt,

bóng đá cũng tuột tay lăn đi. Ai? Kim Tiêu Linh mau tới phía trước quan tâm hỏi, người không sao chứ? Nói xong, Kim Tiêu Linh còn lôi kéo Trần Tử Bạch cánh tay, muốn đem hắn nâng đỡ. Trong chốc lát, Trần Tử Bạch giống như bị chạm điện giật cả mình, sau đó tránh ra khỏi chạy mất, thậm chí không lo được nhặt lên bóng đá. Từ ngày đó về sau, Trần Tử Bạch thường xuyên trốn ở sinh lý phòng học cửa sổ đằng sau nhìn xem sân bóng, trước kia hắn cũng thường xuyên dạng này, nhưng chỉ là chú ý chàng thượng tranh tài. Nhưng lúc này đây, hắn không còn quan tâm tranh tài, mà là một mực tìm kiếm lấy cái kia nhặt hắn bóng đá xinh đẹp nữ hải. Thật nhanh hắn phát hiện Kim Tiêu Linh hình như cũng đang tìm hắn, mỗi ngày tranh tài tan cuộc đằng sau, nàng đều phải cầm lấy cái kia bóng đá, tại cầu môn phía trước chờ đợi một hồi. Thế nhưng là, Trần Tử Bạch nổi lên nhiều lần dũng khí, nhưng vẫn là không dám xuống dưới cầm banh. Hắn cũng không biết, hắn đến cùng sợ cái gì. Thời gian quay lại trước mắt, quay lại tới u ám ở mức địa hạ hầm trú ẩn bên trong. Chu Đường sở dĩ không có lập tức đem hắn áp giải quay về sở cảnh sát thẩm vấn, liền là muốn lợi dụng hầm trú ẩn bên trong chứng cứ, để Trần Tử Bạch cung khai. Mà kết quả cũng cùng hắn mong muốn một dạng, tại Trần Tử Bạch ý thức được chính mình hành vi phạm tội triệt để sau khi bại lộ, cũng không tiếp tục nghĩ quá nhiều, tại chỗ liền nhận khổ. Khi đó, ta liền đã thật sâu thích nàng. Giờ phút này, Trần Tử Bạch ngồi tại một tấm cũ ghế tựa bên trên, vẻ mặt thoải mái nói, nhưng là, ta nhưng thủy chung không có dũng khí đi tới sân bóng tìm nàng. Mãi cho đến, trên sân bóng rốt cuộc không nhìn thấy nàng mới thôi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Trần Tử Bạch nói, mẹ ta cho rằng, ta cả một đời đều biết tự bế, vô pháp cùng người tiếp xúc. Có thể kể từ gặp được Kim Tiêu Linh đằng sau, ta hay là thay đổi, ta thử nghiệm cấp tạp chí xã soạn bản thảo, sau đó thử nghiệm tìm việc, thậm chí còn khảo thi tới giáo sư giấy chứng nhận tư cách, còn có bằng lái. Bất quá, ta vô pháp quên mất Kim Tiêu Linh, đi qua tìm kiếm, ta rất mau tìm tới nàng, cùng dự liệu một dạng nàng làm nữ tiếp viên hàng không. Trần Tử Bạch lộ ra một chủng quái dị nụ cười, lúc đầu, ta là muốn theo đuổi nàng. Thế nhưng là, khi đó ta chẳng phải là cái gì, ta không dám. Đó là lý do mà, ta chỉ có thể yên lặng chú ý nàng, sau đó cố gắng đi cầu chức. Sau này, ta cuối cùng tại bị đô thị Mỹ nhân tạp chí xã tuyển chọn, mặc dù chỉ là trợ lý, nhưng cũng là một phần chính thức làm việc. Trần Tử Bạch thuyết đạo, chỉ đáng tiếc, tạp chí xã tại Diệu Danh, ta phải rời đi An Châu, không thể lại nghĩ trước kia, thường xuyên nhìn thấy Kim Tiêu Linh. Mà ta công tác không bao lâu, trong nhà cũng có đại sự xảy ra. Ta mẫu thân qua đời. Mẹ ta là trên đời này thân nhân duy nhất, ta không thể tiếp nhận, cũng không thể đối diện. Đó là lý do mà, ta thẳng thắn đem phòng ở thuê ra ngoài, không muốn lại quay về cái nhà kia. Ta hoán hận, ta hối hận, mẹ ta lúc còn sống hy vọng nhất nhìn thấy, chính là ta có thể tìm tới một người bạn gái, hắn trước khi chết đều không nhìn thấy, khẳng định không yên lòng đi. Sau khi nói đến đây, Trần Tử Bạch biểu lộ cùng thần thái đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt hắn thẳng tắp, nghiêm chỉnh sa vào đến tố chất thần kinh trạng thái bên trong. Ta đã thể, đời này chỉ có thể để Kim Tiêu Linh làm bạn gái của ta. Trần Tử Bạch trong mắt lóe lên vẻ hung lệ, thế nhưng là, nàng là nữ tiếp viên hàng không, theo đuổi nàng rất nhiều người rất nhiều, ta mặc dù có làm việc, nhưng y nguyên chẳng là cái thá gì, chẳng là cái thá gì. Đó là lý do mà, ta liền lựa chọn nơi này. Trần Tử Bạch ra hiệu một lần gian kia mật thất, ta đem nơi này chế tạo thành nhà của chúng ta, ta kế hoạch lúc đầu, là đem Kim Tiêu Linh đưa đến nơi này, để nàng cùng ta sinh hoạt. Thế nhưng là, ô ô ô, đột nhiên, Trần Tử Bạch không có dấu hiệu nào khóc lên, ta không nghĩ tới, nàng đối thuốc dị ứng, ta dùng mê dược mê choáng nàng, đem nàng mang tới đằng sau, nàng đã không xong rồi. Ô ô ô, nghe đến đó, Chu Đường bọn người tất cả đều mặt lộ âm trầm, dù ai cũng không cách nào hiểu Trần Tử Bạch hành vi. Người liền truy, đều không có nếm thử truy một chút không? Lý Tiểu Tiên nói ra nghi hoặc, ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Ta đuổi không kịp nàng. Nàng bên người hoặc là kẻ có tiền, hoặc là xoái ca, không có ta phần. Trần Tử Bạch khóc kể lể, thế nhưng là, ta thực không muốn giết nàng a. Nàng đi được quá bất ngờ. Sau đó thì sao? Chu Đường hỏi, ngươi lại làm gì đó? Ta chỉ có thể dính này miệng chậu thủy tinh, ta không thể. Không thể không gặp được nàng a. Trần Tử Bạch lại ra hiệu một lần mất thất, ta còn có phòng học cùng thương khố chìa khóa, ta tìm rất nhiều dụng cụ, còn có chống phân hủy dung dịch. Ta muốn giữ lại hảo Kim Tiêu Linh dung nhan, chỉ có thấy được nàng, cuộc sống của ta mới có thể trở về tới bình thường, mới có thể tiếp tục. Nhưng thế nhưng là, Trần Tử Bạch đã hoàn toàn sa vào điên cuồng, trừng mắt đôi mắt đầy tia máu thuyết đạo, ta sẽ không bảo tồn, chống phân hủy dung dịch cũng không phải là vạn năng, thời gian dài, còn vẫn là thay đổi. Trần Tử Bạch nói tới thay đổi,

sau đó lại cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Chỉ thế thôi. Ồ. Lôi Nhất Đình vội hỏi, ngươi muốn cho bọn hắn như thế nào nhất kích chí mệnh đâu? Ừm. Chu Đường nghiêm túc nói, ta còn không có nghĩ kỹ. Mồ hôi. Nhiều thám viên lau mồ hôi, đại gia tất cả đều cảm thấy, này ba cái kiến trúc công thả có chút quá tùy ý. Không sao, ha ha. Chu Đường lập tức cười nói, ta một mực nhớ ba người bọn hắn đâu. Liên đệ bọn hắn cuối cùng lại hưởng thụ một chút tự do thời gian đi. Ta thật nhanh liền có thể nghĩ đến trừng trị bọn hắn biện pháp. Nói xong, hắn giơ lên một sâu đại thận thuyết đạo, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà không lọt, phạm vào tội người, là chạy không thoát. Chương 95, trăm hoa đua nở. Gió biển thanh lãnh, góc đường quẳng cũ ẽ. Quảng trường một khỏa đại rong thụ hạ trên ghế dài, ngồi một người mặc áo giả kỳ táo nữ tử. Nữ tử quất lấy 7 khối tiền một hộp vân yên, con mắt nhìn xem xung quanh, hình như đang chờ người nào. Thật không tiện, thật không tiện. Chỉ chốc lát sau, Chu Đường theo sau cây xuất hiện, ngồi ở nữ nhân bên cạnh, để cho ngươi chờ lâu, hoàng muội. Nguyên lai, cái này đang đợi Chu Đường không phải người khác, chính là tổ ba tổ trưởng Hoàng Mãnh. Không sao, ta cũng mới vừa đến, Hoàng Mãnh cười nói, ta lại được chúc mừng ngươi a, Chu tổ trưởng. Vụ án lớn như vậy, không nghĩ tới lại là các ngươi tổ bốn dựng lên kỳ công, thật đáng mừng nha. Khúc, Chu Đường khiêm tốn, mèo mù gặp cá rán, đơn thuần một chút chính. Khiêm tốn, khiêm tốn. Ha ha. Hoàng Mãnh nói ra cái vòng khói, cười nói, người trong nghề đều biết, năm xưa huyền án khó khăn nhất phá, ngươi có thể nhanh như vậy bắt lấy hung thủ, nhất định liền là kỳ tích, đây cũng không phải là gì đó một chút chính a. Nha, Chu Đường ồ một tiếng, trò đùa thuyết đạo, vậy ta trọng nói được không? Không sai, vụ án này trọn vẹn dựa vào cơ trí của ta suy luận, mới có thể thần dũng phá án. Thế nào? Ha ha ha. Hoàng Mãnh ngẩn ra cười to, thực nhìn không ra, lấy trước như vậy nghiêm túc nín nhịn ngươi. Lại còn rất hài hước. Ê! Nói xong, nàng móc ra một phần văn kiện, đưa cho Chu Đường, ngươi muốn tin tức đều ở nơi này, những người này đều là lừa gạt kỳ tài, hơn nữa không có ở ngồi sổn ngục giam cái chủng loại kia, chính ngươi chọn đi. Nha! Chu Đường tiếp nhận văn kiện, thuyết đạo, cảm ơn. Ta nợ ngươi một cái nhân tình. Đừng làm rộn, Hoàng Mãnh lại hói ra một cái vòng khói, thuyết đạo, Đường ca à, nói thật với ta à, ngươi muốn những người này tư liệu. Có phải hay không muốn phát triển người liên lạc a? Nếu là có chỗ tốt, cũng đừng quên ta. Ngươi yên tâm. Chỉ cần theo lừa gạt có liên quan, ta tuyệt đối trước tiên thông chi ngươi. Chu Đường chỉ vào văn kiện vừa nói láo, ta trong tay hoàn toàn chính xác có vụ án, yêu cầu một chút hiểu kỹ thuật người làm xuống đường. Nha! Hoàng Mãnh hình như muốn nói gì đó, nhưng vẫn là đổi giọng thuyết đạo, ta cũng nhắc nhở ngươi một lần, đám người này đều không phải người lương thiện, khống chế hảo có lẽ có thể vì ngươi sử dụng. Nhưng nếu như thất bại, cẩn thận bị bọn hắn chơi đùa. Yên tâm đi. Chu Đường tự tin nhất tiếu, ta cũng không phải hiền lành gì. Ai, Đường ca a, Hoàng Mãnh than vãn một tiếng, thuyết đạo, ta là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Ta phát hiện, ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng có chiều sâu, nhìn lại, trước kia ngươi đều tại giả bộ a, ha ha. Không phải ta giả bộ, mà là ta khai khiếu. Chu Đường thuyết đạo, đúng rồi, mấy ngày nay làm sao không có trông thấy ngươi đây. Bận điệu gì đó rồi. Gần nhất đang tra kiểu mới lừa gạt, Hoàng Mãnh thuyết đạo, hiện tại mọi người lại không sử dụng tiền mặt, ăn trộm nhóm đã triệt để thất nghiệp, lừa đảo cũng đều tại mưu cầu truyền hình, thật sự là trăm hoa đua nở a. Ồ, Chu Đường vội hỏi, kiểu mới lừa gạt, gì đó loại hình, nói là trăm hoa đua nở nha. Hơn nữa, Hoàng Mãnh không biết làm sao thuyết đạo, những người này rất biết lợi dụng sơ hở, có rõ ràng liền là lừa gạt, có thể ngươi lại bắt bọn hắn không có cách nào. Rất nhiều thứ đều tại đánh gần hình cầu. Xen vào phạm tội danh giới. Ồ, Chu Đường hiếu kỳ, tỷ như đâu? Tỷ như, một bàn máy lọc nước bán 9.000 khối tiền, Hoàng Mãnh thuyết đạo, thực tế giá cả có lẽ liền mấy trăm đều không có. Nhưng là, bọn hắn lựa chọn so sánh tiên tiến chào hàng hình thức, đem miệng súng nhắm ngay những cái kia chống không xảo huyệt lao nhân. Nha, này có vẻ như cũng không tính mới lạ đi. Chu Đường thuyết đạo, không phải liền là thuê cái cao đại thượng cửa hàng bán lẻ, sau đó lần lượt xem nhẹ sao. Con đường là cái này con đường, nhưng đám người này có thể giảng chức nghiệp tố dưỡng. Nói thật, có đôi khi, ta cũng thật bội phục bọn hắn, Hoàng Mãnh lại rút điếu thuốc, thuyết đạo, tôn chỉ của bọn hắn liền là đem bất luận cái gì lão nhân đều xem như chính mình cha ruột mẹ, vô luận đối phương như thế nào, tất cả đều vô điều kiện tiếp nhận. Hơn nữa, lợi hại nhất chính là, bọn hắn cũng không chơi như thế nào mệnh chào hàng sản phẩm, mặc kệ là máy lọc nước vẫn là vật lý trị liệu giường, bọn hắn đều biết đem ưu chất nhất phục vụ đặt ở vị thứ nhất. Cuối cùng tất cả đều là các lao già kia chính mình trở ngại không nổi mặt mũi, thực sự thật không tiện, tự nguyện đề xuất mua sắm sản phẩm. Còn có, bọn hắn xưa nay không mắt cho coi thường người khác, vô luận đối đãi gì đó phẩm vị gì đó địa vị lão nhân, cũng hết thể duy trì ưu chất nhất phục vụ. Như cái gì, quá niên quá tiết đưa chút nhi tiểu lễ vật, hoẹ chặt phát cái tiểu hồng bao, ngày lễ đưa cái tiểu chúc phúc, thật là so thân nhi nữ nhóm còn quan tâm. Nếu như chuyên nghiệp như vậy chức nghiệp tố dưỡng, vô luận dùng đến bất luận cái gì xí nghiệp, vậy khẳng định đều có thể thành công a. Nha. Nguyên lai dạng này a. Chu Đường cười cười, thuyết đạo, bọn hắn có thể bảo trì như vậy chất lượng tốt phục vụ, là căn cứ vào bọn hắn 200% trở lên hồi báo. 100 người phía trong, có một cá nhân mắc lửa, vậy liền có thể trở về vốn. Nếu có hai cái, đó chính là thuần kiếm, đó là lý do mà, bọn hắn mới sẽ không quan tâm bị cự tuyệt. Mà duy trì tuyệt đối phục vụ, liền có thể để những lão nhân kia sinh ra cộng minh cùng ý lại, bọn hắn quan tâm cũng không phải là những cái kia sản phẩm. Đúng vậy à, kỳ quái nhất ngay ở chỗ này, Hoàng Manh thuyết đạo, chúng ta hỏi những cái kia mắc lửa lão nhân, bọn hắn biết tất cả đối phương liền là gạt người, bọn hắn chào hàng những vật kia đều chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn liền là cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Có ít người thậm chí phản tới thay lừa đảo van xin hộ, thực sự là bó tay rồi. Ừm. Cái này thật có chút khó có thể lý giải được, nhưng lại tất cả đều hợp tình hợp lý. Chu Đường thuyết đạo, đây là một loại xã hội hiện tượng, chỉ bất quá, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng thế thôi. Đó là lý do mà, chúng ta mới áp lực như núi A, An Châu xảy ra lớn như vậy án tử, đều không để cho chúng ta tham dự, đủ để thấy, hiện tại phòng lừa gạt tình thế phi thường nghiêm trọng nha. Ngươi biết không, chúng ta có đôi khi thật vất vả bám đuôi hoặc là nội ứng cái nào đó hư hư thực thực lừa gạt đội. Hoàng Mánh không biết làm sao nói, có thể thu lưới đằng sau lại phát hiện, bọn hắn đều có chính quy hợp pháp thủ tục. Cuối cùng, chỉ có thể đi đi Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng, hoặc là Công thương Quản lý, MBA, xử phạt, căn bản là không có cách định tính vì lừa gạt. Có đôi khi kết quả tốt nhất, liền là niêm phong mấy ngày, có thể qua không được bao lâu, bọn hắn lại như sau mưa măng mùa xuân dạng kia, mọc lên như nấm. Hoàng Tổ trưởng, không nên nản chí. Chu Đường khuyên nhủ. Chúng ta đã kích bất luận cái gì tân sinh phạm tội hình thức, đều phải kinh lịch một cái quá trình. Hiện tại chúng ta chiêu số có lẽ không nhiều, nhưng tương lai tất nhiên sẽ càng thêm hoàn thiện. Đúng vậy a. Hoàng Manh hút xong khói, đem xì gà bóc tắt, ném vào bên cạnh thùng rác, sau đó khởi thân thuyết đạo, chúng ta bây giờ có thể làm, liền là đả kích những ta kia có thể nhìn thấy, tranh thủ nhiều cứu vãn một cái tính toán một cái đi. Tốt. Chu Đường đứng lên, cùng Hoàng Manh nắm tay, ta ủng hộ ngươi. Nếu như ta lại thu được tương tự tin tức, nhất định trước tiên thông chi ngươi. Tốt, Đường ca. Hoàng Mánh mỉm cười, ta rất ít nhìn lầm người, tương lai ngươi tất nhiên sẽ có một phen thành tựu, đến lúc đó đừng quên huynh đệ ta liền tốt. Hai người bèn nhìn nhau cười, lại hàn huyên vài câu, lúc này mới tạm biệt rời đi. Nhìn xem Hoàng Mánh bóng lưng càng lúc càng xa, Chu Đường càng phát ra có loại cùng chung chí hướng chi ý. Hồi tưởng xuyên qua phía trước, chính là bởi vì có rất nhiều vô lương lừa đảo nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Không chiếm được chính nghĩa thẩm phán, đó là lý do mà hắn mới quyết định muốn làm một tên chuyên lừa đảo thầy lừa gạt. Lý niệm của hắn cũng rất đơn giản, nếu không thể ngăn cản có người bị lừa, nhưng nhiều lừa gạt mấy cái lừa gạt, cũng là tốt. 16. Cơ vợ tờ, tối nào cũng cắm mặt CV chuyện cho mọi người đọc quên không kêu gọi nhà tài trợ hoa tươi, bánh kẹo ba. Chuyện rất hay, cầu yêu thương ủng hộ ạ lặn. Đà tạ ba. Chương 96, uống rượu giải đầu lớn. Cùng Hoàng Manh tạm biệt đằng sau. Chu Đường về tới cư xá trước cửa quảng trường. Kỳ quái là, tại hắn đi qua Trình Hảo Khán vị trí quầy hàng lúc, vậy mà dừng bước, ngừng chân đưa mắt nhìn rất lâu. Lúc này đêm đã khuya, nơi đó vắng vẻ không có đồ vật, nhưng nhìn lấy này trống rông quầy hàng, Chu Đường trong đầu vẫn là nổi lên Trình Hảo Khán kia mê người vẻ mặt vui cười. Thế nào đây là? Chu Đường tự hỏi, đây là sự thực thích cái cô nương này sao? Giờ này khắc này, hắn rất muốn lấy điện thoại cầm tay ra, cấp Trình Hảo Khán gọi điện thoại. Có thể càng nghĩ lại không biết gọi điện thoại đằng sau, nên nói cái gì. Cứ như vậy, Chu Đường tại một mảnh phiếm hồng chiều nghị phía dưới, quay trở về chỗ ở của mình, về tới gian phòng của mình. Tại hắn nhìn thấy chỉnh tề sạch sẽ phòng đằng sau, lúc này mới nhớ tới, mình đã thật lâu chưa có trở về nhà. Kể từ ngày đó cùng Trình Hảo Khán tổng tiến bữa tối, sau đó bị mỹ nữ một câu đầu cơ kiếm lợi dẫn phát mạch suy nghĩ đằng sau, Chu Đường vẫn phấn chiến tại phá án một đường, không còn có trở về nhà. Giờ phút này, nhìn thấy sạch sẽ sáng ngời phòng đằng sau, hắn lúc này mới ý thức được, phòng ở hẳn là người ta chỉnh cô nương cấp quét dọn. Lúc ấy chính mình đi rất gấp, cơm đều không có ăn xong liền vội vàng đi sở cảnh sát, hiện tại nhớ tới, hoàn toàn chính xác có chút thất lễ. Nếu không, tìm nói xin lỗi lý do, gọi điện thoại cho nàng. Ân. Điện thoại di động cầm trong tay,

hắn nhưng là Đặng Văn Hải quen biết bằng hữu nhiều năm, coi như Đặng Văn Hải bằng lòng cùng các ngươi uống rượu, nhưng nếu như không phải Khương Hân Quả quan hệ như vậy, hắn có thể say rượu nôn chân ngôn sao? Đúng thế. Chu Đường mỉm cười, đó là lý do mà, lúc này mới phải xem bản lãnh của chúng ta thôi. Lộ ra, Vượng Tử, chúng ta ba dứt khoát tới cái uống rượu giải đấu lớn A. Dựa vào bản thân bản sự, nhìn xem ai có thể để Đặng Văn Hải mắc câu. Cái này. Trừ Tuấn Đào cùng Khổng Vượng lau mồ hôi, Khổng Vượng có vẻ khó xử, này độ khó khăn thế nhưng quá lớn A. Được. Đến giả dạng cái thân phận A chí ít. Nói nhảm. Ti Nhuế cười nói, làm sao? Ngươi còn muốn dùng thám tử thân phận đi cùng Đặng Văn Hải uống rượu không? Vừa thấy mặt liền nói, này, Văn Hải ngươi tốt, ta là tổ trọng án thám viên, liền là điều tra ngươi vụ án này, ta muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, chúng ta uống rượu đi. Ti Nhuế như vậy vừa mở trò đùa, tức khắc dẫn tới đám người ôm bụng cười. Mấu chốt là, tiểu lượng cũng là ngạnh thương A. Trừ Tuấn Đào che mặt thuyết đạo, ta cơ bản một chai bia lượng, đến lúc đó không có để người ta quá chén, chính mình đổ trước giao át chủ bài. Đường ca, cái này uống rượu giải đấu lớn thật có ý tứ, nhưng mà, Ti Nhuế lại hưng phấn nhấc tay thuyết đạo, ta cũng tham gia, như thế nào? Chương 97, một lần sinh lưỡng hồi quen. Hai ngày sau, An Châu sở cảnh sát, vừa vặn tổ chức xong tình tiết vụ án tổng kết họp. Hội nghị hoàn tất về sau, đội trưởng Nghiêm Bân cố ý đem Lý Tiểu Tiên lưu lại. Quá không ra gì, Nghiêm đội trưởng Nghiêm khắc phê bình nói, trọng yếu như vậy hội, Chu Đường vì cái gì không tham gia. Nha! Lý Tiểu Tiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng thuyết tử, chỉ mình cánh tay thuyết đạo, Chu tổ trưởng hủy đi dược tuyến. Nha không, hủy đi thạch cao đi. Hẹn xong. Đừng gạt người. Bên cạnh từng tổ kéo Tiêu Lượng thuyết đạo, hủy đi cái thạch cao không phải dùng thời gian họp sao. Tan ca lại đi lại không được. Ta xem nha, đây là có người giành công tự ngạo, lên mặt đi. Lý Tiểu Tiên, ngươi khỏi cần thay hắn biện hộ cho, Nghiêm Bân thuyết đạo, Chu Đường kéo lây các ngươi tổ viên đi làm gì đó, ta nhất thanh nhị sở, các ngươi cũng thật sự là khác loại A. Nhất định phải thả người, sau đó lại theo dõi, các ngươi cho rằng, loại thời điểm này, ba người kia sẽ thả ra cảnh giác sao. Ừm. Lý Tiểu Tiên trong lòng nghĩ, nếu như các ngươi biết, Đường ca bọn hắn là tìm Đặng Văn Hải đụng rượu đi, khẳng định lại cảm giác ngoài ra loại. Thế là, Lý Tiểu Tiên tương kế tiểu kế thuyết đạo. Đây cũng là không có biện pháp nha. Nàng làm như có thật nói, Đường ca kỳ thật một mực tại nghiên cứu vụ án này, nếu như đem ba người tiếp tục vây ở sở cảnh sát, sẽ chỉ đem án tử quấy đến càng thêm hỗn loạn. Chẳng bằng trước tiên đem bọn hắn thả, dạng này có lẽ còn có cơ hội. Hừ. Nghiêm đội trưởng hừ lạnh một tiếng, nói đến so hát thêm hai. Nếu là tìm không thấy cơ hội đâu. Ta cho ngươi biết, kiến trúc công nhân vụ án này cũng việc quan hệ trọng yếu án mạng. Rõ ràng cùng không phân hủy nữ thi án là hai kiện án tử. Đó là lý do mà, ta đã hướng thượng cấp báo cáo qua, những người lãnh đạo phi thường trọng thị, ta lại cho các ngươi một tuần lễ, nhìn xem vận khí của các ngươi có phải hay không vĩnh viễn tốt như vậy. Nếu như một tuần lễ đằng sau không có tiến triển, vậy ta chỉ có thể thay người. Nha! Lý Tiểu Tiên cảm giác lời này giống như đã từng quen biết, cũng là lười nhác cãi lại, lúc này gật đầu nói hai chữ, tốt ta. Hát gì? Cùng thời khắc đó, ngay tại kiến nghiệp thương hạ nào đó quán cà phê uống cà phê Chu Đường hắt xì hơi một cái. Ai u? Đây là muốn cảm mạo, vẫn là có người muốn ta a? Chu Đường con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tự rêu thuyết đạo, chỉ mong không phải cái trước đi. Đường ca a, ngồi tại Chu Đường bên cạnh Ti Nhuế thuyết đạo, ta xem Khổng Vượng không đùa. Hắn này thơi khô công việc vẫn được, nhưng là trang bức không được, ngươi xem, hắn mang theo cái kính mắt, vừa nhìn liền tâm thuật bất chính a. Ha ha ha. Chu Đường ngẩn ra mà cười, sau đó giang ra chính mình vừa vặn mở ra thạch cao cánh tay thuyết đạo, vạn sự khởi đầu nan, liền để hắn học hỏi kinh nghiệm đi. Ta cảm thấy, hắn biểu hiện được đã coi như là không tệ. Gì đó không tệ, Ti Nhuế tiếp tục chửi bậy, đó bất quá là ngươi cấp hắn biên kịch bản đủ mức độ mà thôi. Ai nha Đường ca, Ti Nhuế dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Chu Đường thuyết đạo, ta phát hiện, ngươi tại ngụy trang phương diện này bề ngoài như có chút nhi thiên phu a. Phía trước kia thiêu cẩu lão đầu đóng giả đến. Ngay cả ta đều hận đến ngươi hàm răng ngứa. Ngươi, ngươi trước kia có phải hay không tại lừa gạt tổ chức đối quá a? Ha ha, ha ha. Chu Đường tiếp tục bảo trì mỉm cười, sau đó khiêm tốn thuyết đạo, đây đều là tự học thành tài, ha ha. Đang khi nói chuyện, hai người cùng một chỗ đem tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chỗ không xa, là một nhà lộ thiên nhà hàng, nhưng gặp mang theo kính mắt, tay cầm cặp công văn Khổng Vượng, đang cùng người hiểm nghi Đặng Văn Hải vừa ăn cơm. Một bên tiến hành thân thiết trò chuyện. Ai, một cái văn bằng muốn mạ người a? Khổng Vượng ra hiệu lấy chính mình cặp công văn thuyết đạo, ta đang xây tải công ty cạn 15 năm, 15 năm à, cuối cùng giảm biên chế, thế mà dựa theo văn bằng cắt. Có loại này đạo lý sao? Nha, ta bên trên nhiều năm như vậy tiểu đội, không có công lao cũng có khổ lao, đến lúc đó, cũng bởi vì ta không có một trang giấy như vậy, liền đem ta cấp cắt, ta có phải hay không? Có phải hay không có thể cáo bọn hắn a? Không không không, không nên kích động, không nên kích động, ha ha. Đặng Văn Hải cười chua xót một lần, thuyết đạo, huynh đệ nha, giống ngươi dạng này tình huống thật sự là quá phổ biến a, ngươi yên tâm, nếu là lão mã giới thiệu, ngươi cứ yên tâm đi. Không phải liền là muốn một cái văn bằng sao? Ta bảo đảm cấp cho ngươi thỏa thỏa, nha đúng rồi, ngươi cấp ta cái thời gian, các ngươi lúc nào giảm biên chế? Ừm. Đại khái 1-2 tháng bên trong đi. Khổng Vượng giống trông thấy cứu tinh một dạng tranh thủ thời gian mở ra một bình rượu trắng, cấp Đặng Văn Hải rót, ai nha, thật sự là rất cảm tạ ngươi à, tới tới tới. Không. Kết quả, rượu vẫn còn chưa đổ đầy, Đặng Văn Hải liền ngăn cản Khổng Vượng, thuyết đạo, thật không tiện, ta không uống rượu. A, không thể nào. Khổng Vượng sững sờ, ta nghe Mã Ca nói, ngươi rất thích uống rượu đâu. Không, ân. Ha ha. Đặng Văn Hải gượng gạo thuyết đạo, ta giới, gần nhất giới. Thật không tiện. Ngươi uống a, ta uống nước liền đi. Cái này, Khổng Vượng có vẻ khó xử, đây chính là Tây Phượng a, ta sai người chơi tới Nguyên Tường, mặt phố bên trên căn bản mua không được, 42 độ Phượng hương hình, lao dễ uống. Đến, ngươi nghe, ngươi nghe. Nói xong, Khổng Vượng cố ý đem chén rượu đưa tới Đặng Văn Hải trước mặt. Rượu là hảo rượu, Đặng Văn Hải cũng biết hàng, này vừa nghe phía dưới, rõ ràng động tâm tư, trong mắt cũng là lộ ra tham lam cùng hưng phấn. Khổng Vượng gặp một lần có môn. Vội vàng nói, tới đi lão ca, ngày mai lại giới, hôm nay trước nếm thống khoái lại nói nha. Cái này, Đặng Văn Hải nuốt ngụm nước bọt, cứ việc mình đã thể, có thể đối diện tốt như vậy uống rượu trắng, vẫn là rất khó cự tuyệt. Thế là, hắn ấm ở nói, liền uống một chén hảo. Ai nha? Lúc này, trên lầu Ti Nhuế hưng phấn, đứng dậy thuyết đạo, vượng tử có hy vọng a. Hắn thế mà xem nhẹ Đặng Văn Hải phá giới. Ừm. Chu Đường cũng là cười nói. Ta trước đó tại hắn trên ly động tay động chân, rượu đều biết di chuyển, tuyệt đối sẽ không uống say, ha ha. Tiếp xuống, liền xem lão Đặng có thể uống bao nhiêu. Thế là, Chu Đường cùng Ti Nhuế chịu được tính tình, ở phía trên nhìn lên uống rượu. Khổng Vượng này người miệng cũng không đần, cũng thật biết cố làm ra vẻ, dựa theo Chu Đường trước đó cho hắn kịch bản. Hắn vừa uống rượu vừa bắt đầu phiến tình, nói mình ở đơn vị cỡ nào bị người xa lánh, kiến trúc cái này hành nghiệp đến cỡ nào khó làm. Dùng cái này tới tranh thủ Đặng Văn Hải tín nhiệm. Lúc đầu, Đặng Văn Hải uống một ly, nhưng tại Khổng Vượng nhiệt tình phía dưới, hắn lại uống hai chén. Nhưng mà, tại hắn uống xong ba chén đằng sau, lại là vô luận như thế nào cũng không uống. Vô luận Khổng Vượng khuyên như thế nào, hắn liền là cũng không tiếp tục uống, thậm chí dứt khoát khởi thân muốn đi gấp. Người yên tâm đi huynh đệ. Đặng Văn Hải thuyết đạo, từ hôm nay trở đi hai anh em chúng ta liền quen biết, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngươi văn bằng sự tình giao cho ta liền tốt. Chờ sau khi chuyện thành công, chúng ta mới hảo hảo uống, đừng chậm trễ chính sự. Nói xong, không cần biết đến Khổng Vượng giữ lại, Đặng Văn Hải liền mười phần kiên quyết cáo từ rời khỏi. Đợi đến Đặng Văn Hải sau khi đi, Khổng Vượng đứng dậy, xông lên Chu Đường lắc đầu bất đắc dĩ. Ai nha, lại thất bại. Ti Nhuế thuyết đạo, Trử Tuấn Đào liền tiệm cơm đều không có hẹn lên, Khổng Vượng mặc dù để hắn uống rượu, nhưng khoảng cách say rượu nôn chân nôn, chỉ sợ còn kém xa lắc vốn đi. Sớm biết dạng này. Ti Nhuế thì thảo thuyết đạo, còn không bằng thêm điểm nhi liệu đầu cấp hắn. Ha ha. Không quan hệ, không quan hệ, Chu Đường vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, một lần sinh lưỡng hồi quen, Khổng Vượng à, Chu Đường thông qua máy truyền tin nói với hắn, mấy ngày nay, ngươi nhàn tới không có việc gì liền hẹn hắn, chỉ cần một lần so một lần uống đến nhiều, vậy thì có cơ hội. Ha ha. Chương 98, da mặt của ngươi vì sao càng ngày càng dày. Lại qua mấy ngày, An Châu sở cảnh sát phụ cận tiệm lầu bên trong. Chu Đường cùng Khổng Vượng chờ một đám thám viên ngay tại chờ đợi hưởng dụng bữa trưa. Không được a, ngay cả ta xuất mã đều không có đưa đến hiệu quả, kia liền càng không đùa. Ti Nhuế không biết làm sao thuyết đạo, bên trên một lần góp đi vào hai bình ngũ lương dịch a, quay đầu thanh lý thời điểm, Đường ca khẳng định đến chịu cầu thí xì vả. Ta xem, tiếp tục như vậy thực không được a. Khổng Vượng cũng là phiền muộn thuyết đạo, nếu như muốn để hắn say rượu nôn chân nôn, nhất định phải là một cái lâu dài, quá trình khá dài. Nhưng bây giờ toàn sở cảnh sát đều đang đợi lấy chúng ta phá án, chỉ sợ. Không có thời gian lâu như vậy a. Đúng vậy a Đường ca, Trử Tuấn Đào thuyết đạo, nếu như chúng ta tấp nập hẹn hắn uống rượu, chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ a. Mấy ngày nay ta gọi điện thoại cho hắn hẹn hắn ăn cơm, hắn tất cả đều kiếm cớ từ chối đi, có phải hay không?

tại ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, liền nghĩ qua, nếu như ta là ba người kia, ta sẽ đem thi thể chôn ở địa phương nào. Ê! Hắn một mực mặt sàn hai bên, thông qua ta điều tra biết được, ngay lúc đó sàn nhà là từ tây hướng đông trải. Nếu ba người kia bận rộn suốt cả đêm, tất nhiên muốn đem thi thể chôn ở cực kỳ áp sát phía tây địa phương, dạng này mới có thể bảo đảm sẽ không bị cái khác người phát hiện. Càng tinh xảo chính là, phía tây có cây cột đá, nếu như dán vào cột đá chôn xác, tự nhiên sẽ càng thêm ẩn ngốc, đó là lý do mà. Ta lúc này mới một kích phải trúng. Nghiêm đội trưởng lần nữa im lặng mấy giây, sau đó hỏi, nói như vậy. Ngươi cũng sớm đã có kế hoạch, những công nhân kia. Đều là ngươi thuê tới, vì cái gì? Vì cái gì không đi trình tự? Trình tự? Ai nha, nghiêm đội trưởng A, ngài thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không thể hiểu sao? Chu Đường thuyết đạo, đây hết thảy, đều là suy đoán của ta thế thôi. Nha, ta bên này bát tự còn không nít lên, liền huy động nhân lực trên mặt đất báo, sau đó gióng trống khua chiêng đập người ta sân vận động mặt sàn, nếu là tìm được thi thể còn tốt. Nhưng nếu là không tìm được đâu, ngài còn không phải ăn sống ta à? Ha ha! Ngươi! Ngươi! Nghiêm Bân Triệt để kinh trụ, hắn nhìn về phía Chu Đường ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, giống như chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng quen biết người này tựa như. Nay chỗ nào vẫn là trước kia cái tính khí nóng nảy, dính lửa liền mãng phu Chu Đường, nhất định liền là một cái thuần túy thần thám nha. Phức tạp như vậy, độ khó khăn vụ án lớn như vậy, thế mà thực bị hắn tìm được thi thể, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ông ngong! Ông ngong! Ngay lúc này, Chu Đường điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Trử Tuấn Đào đánh tới. Trử Tuấn Đào nói cho Chu Đường, nói giám chứng nhân viên đã tới, để Chu Đường nói một chút vị trí cụ thể. Thế là, Chu Đường lúc này để Lôi Nhất Đỉnh ra ngoài lĩnh người, đồng thời lại hướng Trử Tuấn Đào phân phối những nhiệm vụ khác. Mà liên tại Chu Đường gọi điện thoại thời điểm, đội trưởng Nghiêm Bân cùng Lý Tiểu Tiên chính là hướng về phía trước mấy bước, đi tới đập phá mặt sàn tới đây, hướng xuống mặt nhìn lại. Phía dưới một mảnh đen nhánh, xem không rõ lắm, Lý Tiểu Tiên đành phải mở ra trên điện thoại di động đèn tin. Hướng xuống mặt chiếu đi. Quả nhiên như Chu Đường nói như vậy, phía dưới xuất hiện nhất đạo không quá hợp quy tắc rãnh, rãnh có 1 mét sâu, trong máng đều là cục đá vụn cùng kiến trúc rắc rưởi. Tại Lý Tiểu Tiên hướng lấy chỗ sâu chiếu đi đằng sau, bọn hắn chính là thấy được một cái đã bị mở ra cái túi dệt đầu mút có một lùm mái tóc màu đen. Sau 20 phút, tại giám chứng nhân viên tại hiện trường chụp ảnh, ghi chép tin tức đằng sau, nhặt tài cùng thi thể xử lý công việc mới chính thức triển khai. Bất quá bởi vì buổi tối tranh tài trọng yếu hơn, cảnh sát cũng không yêu cầu sân bóng phương diện hủy bỏ tranh tài, cũng không có ở bên ngoài gióng trống khua chiêng kéo gì đó cảnh giới tuyến, chỉ là đem vụ án phát sinh phạm vi bên trong tầng hầm phong bế thế thôi. Giờ phút này, tại Nam Khán Đài trên bậc thang, Lý Tiểu Tiên ngay tại truy vấn Chu Đường chân tướng. Ta không tin. Lý Tiểu Tiên dẫn đầu đưa ra nghi vấn, ngươi vừa rồi suy luận nhìn xem không chê vào đâu được, trên thực tế có rất nhiều lỗ thủng cũng không thể tự viên kỳ thuyết. Chúng ta đi tìm cùng 3 tên người hiểm nghi làm việc với nhau người, thế nhưng là căn bản không có tìm được mấy cái, tìm được trong đám người, cũng không có mấy cái người biết chuyện. Còn có, sân vận động bản vẽ thiết kế, đều là chúng ta cùng một chỗ nhìn qua, ta có thể không có nghe ai đề cập qua Nam Khán Đài phía dưới có danh sự tình. Đường ca, ta không hiểu, ngươi giấu giếm Nghiêm đội trưởng thì cũng thôi đi, vì cái gì còn muốn giấu giếm chúng ta. Hơn nữa, còn lừa gạt lột ra mấy người bọn hắn đi cùng Đặng Văn Hải đụng rượu, này quá không thể hiểu được. Chậc chậc. Chu Đường chậc lưỡi thở dài một cái, sau đó chỉ vào xa xa khán đài thuyết đạo, lần này, áp bác sân vận động danh khí càng lúc càng lớn đi. Kiến tạo thời điểm liền lồi lo ngập đền, hiện tại lại liên lụy như vậy nhiều án mạng, chậc chậc. Tương lai, còn không biết truyền thông lại làm sao phủ lên đâu. Ta van ngươi à, Đường ca, Lý Tiểu Tiên chừng Chu Đường một chút, ngươi lại tới, đều lúc này, còn không thể theo ta nói rõ ngọn ngành sao. Ta thực không nghĩ ra, ngươi đến cùng là thế nào làm đến. Tiểu Tiên à, người với người năng lực đều là khác biệt, ngươi khỏi cần ghen ghét, cũng không cần hâm mộ, lại theo ta chơi 2 năm, ngươi cũng có thể trở thành thần thám, ha ha. Chu Đường nghịch ngậm trừng mắt nhìn, thuyết đạo, lột ra bọn hắn không giải quyết được Đặng Văn Hải, có thể cũng không đại biểu, ta không giải quyết được hắn à. Ồ, Lý Tiểu Tiên trừng to mắt, đầu tiên là cảnh giác nhìn xem bốn phía, sau đó hỏi, chẳng lẽ, ngươi đem hắn uống đến say rượu nôn chân ngôn rồi. Vẫn là, ngươi cấp hắn hạ dược rồi. Tiểu Tiên đây này. Chu Đường quay người đối diện Lý Tiểu Tiên, nghiêm túc thuyết đạo, có một số việc, chúng ta phải học lại biến báo, không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, mặc dù, trước kia ta là thích nhất xuyên cái kia. Kiến trúc công nhân vụ án này điểm mấu chốt, nhìn như trên người Đặng Văn Hải, nhưng trên thực tế, nhưng lại không trên người Đặng Văn Hải.